Chương 1231, siêu thoát mấy trăm lần lão tổ. Mọi người Mộng An Trì, Mộng Y Huyên nghe vậy, đều là vui mừng không cách nào nói rõ. Bốn người nắm giữ uy áp như vậy, ngoại trừ bốn vị lão tổ thần đế, còn có thể là người nào? Bốn vị băng tộc thần đế Dương Viêm, Vĩnh Phong, Tinh Hải, Đồng Áo đã biết hết âm mưu Mộng Hạo Ca, lúc này chính là nộ phát trùng thiên, căn bản không nhìn thập nhị phong thiên tỏa long trận, không cố kỵ chút nào, mà trực tiếp xông vào trong trận. Bọn họ cũng không sợ bị khốn trụ. Một tên thần đế, có lẽ không làm gì được thập nhị phong thiên tỏa long trận, nhưng bốn tên thần đế liên thủ, hoàn toàn có thể đánh vỡ. Mời lão tổ thanh lý môn hộ. Mọi người Mộng An Trì, Mộng Y Huyên quỳ xuống đất chờ lệnh. Bọn họ cười nhạo Mộng Hạo Ca còn quá trẻ, cho rằng xúi dục 12 vị tộc lão, cho rằng bố cục thập nhị phong thiên tỏa long trận, cho rằng ăn trộm Tử Diễn thần kiếm, cho rằng nắm giữ phản tổ huyết mạch, liền có thể nắm giữ thế cục. Ngây thơ, quá mức ngây thơ, chỉ cần không có giải quyết bốn vị thần đế lão tổ, bất luận cái mưu đồ bố cục gì cũng chỉ là nói không. Tùy tiện một tên thần đế xuất thủ, đều không phải Mộng Hạo Ca có thể ngăn cản, cho dù hắn nắm giữ Tử Diễn thần kiếm, cho dù hắn có thể phát huy ra một phần tư lực lượng Tử Diễn thần kiếm, tại trước mặt thần đế, vẫn không đáng chú ý. Mộng Hạo Ca, uổng chúng ta coi trọng như vậy ngươi. Chuyện cha ngươi cũng không có dính líu với ngươi, ngươi lại làm ra sự tình đại nghịch bất đạo như thế. Vĩnh Phong thần đế là cái thứ nhất đứng ra, ánh mắt lạnh lùng mà phẫn nộ, thần đế chi lực đã đang nổi lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào đánh chết Mộng Hạo Ca. Nhưng hắn vẫn có một cái ý niệm, hy vọng Mộng Hạo Ca có thể hối cải. Thiên phú Mộng Hạo Ca, còn có huyết mạch phản tổ, thật là làm hắn yêu tài. Mộng Hạo Ca đối mặt sát ý thịnh nộ của Vĩnh Phong thần đế, rốt cuộc vẫn là bình thản ung dung, khẽ thở dài. Lão tổ, theo lý thuyết ngươi hẳn đúng là ủng hộ ta, tại sao muốn giết ta? Ủng hộ ngươi? Vĩnh Phong thần đế cười lạnh, ngươi đang nằm mộng sao? Chẳng lẽ không phải? Mộng Hạo Ca nhàn nhạt nói, tại trong mắt bốn người các ngươi, lợi ích băng tộc hẳn vượt qua tất cả đi. Ban đầu tộc trưởng trúng độc, các ngươi vứt bỏ Mộng Tình cùng toàn bộ chi mạch sau lưng Mộng Tình, không phải là nhìn trúng giá trị tộc trưởng sao? Hiện tại, ta nắm giữ huyết mạch phản tổ, có thể khống chế Tử Diễn thần kiếm, có thể dẫn dắt băng tộc đi xa hơn, giá trị so sánh với Mộng An Trì càng cao, các ngươi đều nên ủng hộ ta. Đánh rắm, ánh mắt Vĩnh Phong thần đế chớp động sát ý nói, lão phu không phủ nhận ngươi là một nhân tài, nhưng mọi thứ đều có điểm mấu chốt, hành vi của ngươi, đã là trời đất không tha, lại không hối cải, tự gánh lấy hậu quả. Mộng Hạo Ca nghe vậy, hơi nhíu mày, nói năng tùy tiện mà cứ nói, muốn giết ta. Sợ rằng không có đơn giản như vậy. Tìm chết, Vĩnh Phong thần đế vốn là tính khí nóng nảy, lúc này hoàn toàn bị chọc giận, nhất chưởng hóa ra một cái đại thủ khủng bố, tre trời, giống như muốn đem Mộng Hạo Ca và toàn bộ băng hợp điện cùng nhau đánh thành hư vô. Mộng Hạo Ca thấy vậy, thần sắc chẳng không có sợ hãi chút nào, ngược lại miệng nhếch lên một đường cong. Đường cong quỷ dị, Mộng An Trì vẫn nhìn chằm chằm vào Mộng Hạo Ca, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì. Thần sắc mạnh mẽ biến, quát lên, Vĩnh Phong lão tổ, cẩn thận Dương Viêm. Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bành. Bất ngờ không kịp đề phòng một đòn, sau lưng Vĩnh Phong thần đế bị tấn công, phía dưới tình huống không phòng bị chút nào, thân thể thần đế cũng là bị xuyên qua, tu vi đến cấp bậc thần đế, mặc dù là không có dễ dàng chết như vậy. Nhưng một đòn này, nhưng cũng khiến Vĩnh Phong thần đế mất đi chiến lực, thảm thiết mà nằm trên đất. Dương Viêm, ngươi. Vĩnh Phong giận dữ công tâm, liền khạc mấy ngụm máu tươi, mặt đất mà hắn nằm đều đã bị máu loang ra hết. Nhưng nỗi đau tổn thương thân thể, còn kém rất xa nỗi đau đau lòng, hắn liền là nằm mộng cũng không nghĩ tới, Dương Viêm thần đế sẽ tập kích hắn. Tại sao có thể như vậy? Mộng An Trì, Mộng Y Huyên, Lục Mạch Chủ cùng đế tử đế nữ đều bối rối, không dám tin. 12 vị tộc lão thì cũng thôi đi, thần đế lão tổ đều đứng ở bên Mộng Hạo Ca. Băng tộc, thật muốn biến thiên rồi sao? Ta sớm nên nghĩ tới. Mộng An Trì mười phần tự trách, Dương Viêm lão tổ truyền tin với hắn, để cho hắn đến băng hợp điện, tiếp theo người các chi mạch lại nhận được người khác giả mạo tin tức, đồng loạt đi tới băng hợp điện. Tất cả mọi người, tất cả đều bị một lưới bắt hết. Chỉ cần hơi để ý, cái thứ nhất truyền tin cho hắn là Dương Viêm thần đế, tuyệt đối có vấn đề, chỉ là vừa rồi phẫn nộ của hắn toàn bộ đều chỉ hướng Mộng Hạo Ca. Lại trong tiềm thức quả thực không muốn đi hoài nghi lão tổ, dẫn đến phản ứng chậm nửa nhịp. Dương Viêm, Ngươi làm cái gì? Đông Áo Thần Đế cùng Tinh Hải Thần Đế cũng là bối rối một hồi lâu, sau khi phản ứng lập tức trợn mắt nhìn, chất vấn Dương Viêm Thần Đế. Nhưng vào lúc này, hai cổ khí tức quỷ dị không yếu hơn bọn họ đột nhiên mà hiện, giống như ảo thuật mà từ mặt đất toát ra. Khốn thần! Một cái dây thừng màu vàng bị hai tên thần đế quỷ dị kia liên thủ lấy ra, vững vàng dính vào trên thân Đông Áo Thần Đế cùng Tinh Hải Thần Đế. Đây là, nguy rồi, không làm được gì, lực lượng bị ức chế rồi. Đông Áo Thần Đế cùng Tinh Hải Thần Đế kinh hãi đến biến sắc, khốn thần đã trói buộc hành động của bọn họ, áp chế lực lượng thần đế của bọn họ, để bọn hắn không có khả năng phản kháng. Chặt chặt, khốn thần chính là thần vật đạo chủ tự mình ban thưởng, thần đế trúng chiêu đều tuyệt đối vô pháp chạy trốn, các ngươi cam chịu số phận đi. Hai đạo hắc ảnh tản ra khí tức bất tường nói. Ma nhân! Đông Áo Thần Đế cùng Tinh Hải Thần Đế vừa giận vừa sợ, các ngươi đã sớm mai phục ở tại đây. Tự nhiên, tác dụng lớn nhất thập nhị phong thiên tỏa long trận kỳ thực chính là cho hai người chúng ta ẩn thân, chờ đợi một kích tất trúng cơ hội. Hai tên ma đế cười nói, đây chính là ý kiến hay Dương Viêm nghĩ ra, quả thực quá giỏi. Ha ha, muốn nắm băng tộc, ba vị thần đế các ngươi khó giải quyết nhất, tuy nói thật muốn liều mạng. Xác suất thắng của chúng ta vẫn rất lớn, nhưng có thể giống như bây giờ, không có hao tổn, thoải mái giải quyết, chính là kết quả tốt nhất. Trận đánh này, băng tộc không có cơ hội thắng chút nào. Vĩnh Phong Thần Đế bị tập kích, trực tiếp trọng thương. Đông Áo Thần Đế cùng Tinh Hải Thần Đế còn chưa xuất thủ, liền bị khốn thần xích chế trụ, không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Không cần tốn nhiều sức, tam đại thần đế đều bại, thế cục đã lại không cách nào nghịch chuyển. Tổ giới tầng không gian thứ hai, Mộng Tình vẫn đang quan sát cuộc chiến như cũ, không chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng bên trong không gian tuyệt đối. So với 10 ngày trước, thần sắc nàng đã tỉnh táo rất nhiều, trời mới biết trận kiếm quyết kinh thế kéo dài hơn 10 ngày này, đã tạo thành trùng kích bao lớn đối với tâm linh của nàng. Nhận thức, tín niệm của nàng, tại trong 10 ngày này, lần lượt phá vỡ, lần lượt sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Cực ý. Bất bại. Siêu thoát. Bên trong không gian tuyệt đối, thần thái Tiêu Trần cuồng nhiệt, lặp đi lặp lại kiếm ý giống nhau, lần lượt giao chiến cùng thủy tổ chi hồn. Mà mỗi một lần giao chiến, tuy là chẳng phân biệt được thắng bại, nhưng Mộng Tình rõ ràng cảm giác đến Tiêu Trần đang không ngừng siêu việt mình, không ngừng sáng tạo lĩnh vực mới, kiếm ý của mình không ngừng thăng hoa. Trong vòng 10 ngày, Tiêu Trần ít nhất siêu việt bản thân mình mấy trăm lần, trái lại thủy tổ chi hồn hình thái hình dáng kiếm, không ngừng bị động ứng đối với siêu thoát kiếm ý của Tiêu Trần, không ngừng chiến minh, băng tinh trên thân kiếm bắt đầu nứt ra, giống như là đứng bên bờ vực tan vỡ. Chỉ là đâm hắn một kiếm mà thôi, không đến mức hành hạ lặp đi lặp lại như vậy chứ. Mộng Tình tự lẩm bẩm. Một khắc này, nàng hẳn là có chút đồng tình với thủy tổ chi hồn. Chương 1232, nhận chủ. Mộng Tình cảm thấy, về sau tuyệt đối không thể đắc tội Tiêu Trần. Cái nam nhân này quá hẹp hòi, có thù tất báo, hơn nữa còn là trả thù gấp trăm lần, thủy tổ chi hồn tại bên trong không gian tuyệt đối, không chạy thoát, chỉ có thể bị động ứng chiến, lần lượt bị Tiêu Trần đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng Tiêu Trần lại không vội đánh bại nó, thời điểm khi nó lâm nguy, Tiêu Trần sẽ dừng kiếm ý, sau đó. Lại từ đầu đến một lần. Cực ý. Bất bại. Siêu thoát. Bất hủ, đột nhiên, lại một lần nữa siêu thoát. Sau đó Tiêu Trần rốt cuộc gọi ra một cái thuật ngữ mới tinh, một cổ kiếm ý mới tinh tại trong tay Tiêu Trần bạo phát. Gọi tên, bất hủ. Bất hủ chi ý khủng bố biết bao, kiếm ý phong bạo không có gì sánh kịp đang thôn tính tiêu diệt hoàng vũ, chôn vùi vũ trụ tất cả quang minh, chỉ còn lại hắc ám vĩnh hằng. Rắc rắc. Một tiếng giòn vang, không gian tuyệt đối hẳn là nứt nẻ tan rã. Ý vị này, trận chiến kiếm quyết này, đến đây chấm dứt. Kết thúc rồi à? Mộng Tình tự nói, tâm lý có tiếc nuối, lạc may mắn, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Trần đứng ở chỗ đó, hai mắt chậm rãi mở ra, kiếm ý bốn bề dần dần thu hẹp trở về. Hô! Tuy là chưa thỏa mãn, nhưng thu hoạch không nhỏ, Tiêu Trần nhẹ nhàng thở ra, ba phần tiếc nuối, bảy phần thỏa mãn. Nhưng mà Mộng Tình nghe ngóng, trong tâm đã là không biết nên dấy lên cảm tưởng thế nào. Đánh 10 ngày 10 đêm. Lại chưa thỏa mãn, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Trần quay đầu, buồn cười nhìn đến Mộng Tình. Ta đang nghĩ, cấu tạo trên thân ngươi có phải giống người bình thường hay không? Mộng Tình nghiêm túc nói ra, nàng thật đang cân nhắc qua cái vấn đề này. Tiêu Trần. Mộng Tình đồng tình nhìn thủy tổ chi hồn một cái, lại hỏi Tiêu Trần nói, ngươi cầm thủy tổ thử kiếm. Nó không phải thủy tổ các ngươi, chỉ là nắm giữ một ít vật chất của thủy tổ các ngươi, thông qua quy tắc tổ giới lần hai chế biến thai nghén. Hơn nữa bởi vì thời gian lần hai thai nghén không đủ, lực lượng của nó không đạt được cái cấp bậc thủy tổ các ngươi, cần lại cho nó thời gian. Thủy tổ chi hồn thai nghén không đủ thời gian, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Trần tiếc nuối. Két, bên cạnh, băng tinh trên thân kiếm do thủy tổ chi hồn hóa thành lại bắt đầu nứt ra, giống như không thể duy trì hình thái kiếm, mơ hồ có dấu hiệu tan rã. Đây. Mộng Tình kinh hãi, Tiêu Trần cũng là cau mày, thấp giọng nói, hạ thủ quá nặng sao? Băng tộc thủy tổ từ quy tắc tổ giới thai nghén, hàng tỷ năm ngưng tụ thân kiếm, hàng tỷ năm đản sinh linh trí, lại hàng tỷ năm chuyển hóa thân người, thành là băng tộc thủy tổ chân chính. Lúc này, thân kiếm nếu mà tan vỡ, bằng hàng tỷ năm tu hành hủy trong chốc lát, lại phải làm lại lần nữa, chính là tổn thất vô pháp lường được. Tiêu Trần suy nghĩ, có nên dùng hỗn độn thanh liên giúp nó một tay hay không? Dựa theo năng lực nghịch thiên hỗn độn thanh liên, hẳn đúng là có thể giúp nó vững chắc thân kiếm. Nhưng mà đang lúc này, khí cơ thủy tổ chi hồn bỗng nhiên tập trung Mộng Tình, tại một khắc khi thân kiếm tan rã, vô số toái phiến, linh hồn, pháp lực, kiếm ý toàn bộ hướng về Mộng Tình, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể Mộng Tình. Đây! Mộng Tình kinh hoảng, không biết làm sao, chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiều hơn một cái hạt giống chậm rãi thai nghén thành hình thái một thanh kiếm thần. Chặt chặt, phát triển bất ngờ, Tiêu Trần nhìn thấy một màn này, không có ngăn cản. Ngược lại có chút hăng hái nói, Mộng Tình, nó hình như nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Nhận. Nhận chủ. Mộng Tình suýt chút nữa bị hù chết, thủy tổ chi hồn nhận nàng làm chủ. Còn nhớ lúc trước, nàng muốn phải bắt được thủy tổ chi hồn, thì còn trực tiếp bị pháp tắc nổ bay, suýt chút nữa chết. Làm sao lúc này thủy tổ chi hồn chủ động nhận chủ? Rất nhanh, nàng đã minh bạch. Đây là một loại lựa chọn bất đắc dĩ. Thủy tổ chi hồn tiêu hao quá lớn, thân kiếm vô pháp duy trì, cần một cái túc chủ cung cấp nơi ngủ đông. Tại đây, chỉ có nàng là hậu nhân băng tộc, phù hợp nhất. Ngồi xuống, điều tức. Nó tuy rằng ngủ say tại bên trong cơ thể ngươi, lực lượng sẽ không hoàn toàn hiện ra, nhưng ngươi nếu không cẩn thận, vẫn sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tiêu Trần nhắc nhở, Mộng Tình sáng tỏ, sửa lại tâm tình một chút, áp chế lại suy nghĩ lung tung trong đầu, ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu. Nghiêm túc kết hợp cùng thủy tổ chi hồn, Tiêu Trần không có xen vào việc của nàng, mà là đi tới bên cạnh Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận từ khi bước vào hàng linh trì sau đó liền mất đi ý thức, cho tới bây giờ cũng không có một chút dấu hiệu thức tỉnh. Đương nhiên, Tiêu Trần biết rõ Hạ Thi Vận không có chuyện gì, hô hấp, nhịp tim, sinh mạng hoàn toàn bình thường, chỉ là cửu khiếu linh lung tâm đang chậm rãi giác tỉnh. Không sai, chỉ có thể dùng từ chậm chậm để hình dung, độ tiến triển chậm làm cho người khác tức lộn ruột. Hơi hơi do dự, Tiêu Trần nguyên thần xuất khiếu, chui vào từ mi tâm Hạ Thi Vận, bước vào Hạ Thi Vận không gian thức hải. Tiểu nam nhân, ngươi thật đúng là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, thật đi tới băng tộc tổ giới rồi. Tiếng cười của nữ tử vang dội. Ngươi đã tỉnh, Tiêu Trần hỏi, lần trước không phải nói phải ngủ say rất lâu sao? Ta hấp thu hàng linh khí từ hàng linh trì, đã có thể duy trì bộ phận ý thức. Nữ tử cao hứng nói như vậy. Thu nạp hàng linh khí chỉ là nhu cầu của ngươi, cũng không phải điều kiện giác tỉnh cửu khiếu linh lung tâm. Tiêu Trần chợt nói, đương nhiên, lung linh tâm giác tỉnh cần chính là quy tắc tổ giới kích thích, cũng không cần cái hàng linh khí gì. Nữ tử nói, vậy Thi Vận cần phải bao lâu mới có thể tỉnh lại? Tiêu Trần hỏi, dựa theo trước mắt độ tiến triển, ít nhất 10 năm. Nữ tử suy nghĩ một chút nói, Tiêu Trần. 10 năm, cũng không dài đi, đây chính là cửu khiếu linh lung tâm, lại xưng thiên đạo chi tâm, lên trời xuống đất, chính là thần tích. Nữ tử nghiêm túc nói, tu vi đến tầng thứ nhất định, tuổi thọ vĩnh hằng vô tận, 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng không tính là dài. Chỉ là 10 năm, tùy tiện bế quan một lần liền đi qua, đương nhiên, ít nhất 10 năm, có nghĩa là vượt quá 10 năm, hoặc có lẽ sẽ kéo dài rất lâu. Ta cần thủ ở bên người không? Tiêu Trần lo lắng nửa đường có thể xuất hiện ngoài ý muốn hay không, ngươi còn có chuyện trọng yếu đi làm, ở lại chỗ này chờ đợi không có lợi lắm, chỉ cần không có người xông vào, cưỡng ép quấy nhiễu Thi Vận, ta bảo đảm quá trình nàng đang thức tỉnh sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nữ tử nói, cho nên ngươi sau khi rời khỏi đây, phải cùng người băng tộc thương lượng, trong lúc này không cho phép bọn họ lại mở ra tổ giới. Hừm, ta rõ rồi, Tiêu Trần gật đầu, rời khỏi thế giới thức hải Hạ Thi Vận. Nguyên thần trở về quy bản thể thì, Mộng Tình vừa vặn tỉnh lại. Mộng Tình thời khắc này, có biến hóa long trời lở đất, không chỉ tu vi trực tiếp đột phá đến thần quân cảnh, toàn thân càng là quanh quẩn khí tức thần thánh mà lạnh như băng. Mộng Tình là đế nữ, dung mạo và khí chất vốn là hoàn hảo, khuynh thành vô song. Mà sau khi dùng hợp thủy tổ chi hồn, càng có một loại vị đạo không nói ra được, giống như cửu thiên thần nữ, thần bí cao quý, không tệ. Tiêu Trần tán thưởng, ngược lại nhìn lâu nàng mấy lần. Mộng Tình đứng dậy, đi tới trước mặt Tiêu Trần, chân thành nói tạ, đa tạ công tử. Sau khi Mộng Tình thay đổi tuy là cực kỳ lạnh lùng, cho người một loại cảm giác cao quý, vì đó là nguyên nhân dung hợp thủy tổ chi hồn, sau đó băng tuyết pháp tắc ngưng luyện đến mức tận cùng, thuộc về hiệu quả bị động. Lòng kính sợ nàng đối với Tiêu Trần, từ đầu đến cuối chưa hề sửa đổi. Có lẽ đời này, hình tượng Tiêu Trần lưu lại trong lòng nàng, đều đã không thể xóa nhòa. Chương 1233, các ngươi chơi cái gì, kích thích như vậy? Cảm ơn ta cái gì? Tiêu Trần cười nhạt. Mộng Tình nói, nếu không phải là công tử, cơ duyên to lớn bậc này vĩnh viễn sẽ không rơi vào trên người ta. Mộng Tình trước kia là băng tộc đế nữ, nhưng mà vừa vặn chỉ là đế nữ. Tranh đoạt kế vị nàng không tranh hơn Mộng Hạo ca. Huyết mạch truyền thừa, Tử Diễn thần kiếm đối với nàng không phản ứng chút nào, cửa đá bên ngoài tổ giới, nàng không mở ra. Không biết tự lượng sức mình mà đi bắt thủy tổ chi hồn, trực tiếp bị thủy tổ chi hồn trọng thương, nghiêm túc tính một lần, nàng ngoại trừ cánh danh đế nữ, quả thực cái gì cũng tệ. Nhưng, thủy tổ chi hồn bại bởi Tiêu Trần, dẫn đến thân kiếm vô pháp duy trì mà tan vỡ, cuối cùng lựa chọn nhận nàng làm chủ. Không hề nghi ngờ, nàng một bước lên trời, chân chính từ gà mà biến phượng hoàng. Đây là ngươi cơ duyên của mình. Tiêu Trần lắc đầu nói. Nhưng cơ duyên là ngươi sáng tạo. Mộng Tình rất kiên định nói, vô luận như thế nào, không có ngươi, ta cũng không chiếm được phần cơ duyên này. Không có Tiêu Trần, nàng ngay cả tổ giới liền không vào được, chớ nói chi là có thủy tổ chi hồn rồi. Ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, cũng được đi. Tiêu Trần không có vấn đề, hắn không cần thiết Mộng Tình cảm kích, nhưng mà không ngăn cản được nghĩ cái gì Mộng Tình. Thi vận thế nào? Mộng Tình đột nhiên hỏi, nàng phải tiếp tục lưu lại tổ giới, chúng ta bây giờ ra ngoài. Tiêu Trần nói, lưu lại một mình nàng. Mộng Tình cảm giác không ổn, không gì, tại đây dù sao cũng là băng tộc tổ giới, hơn nữa còn là tầng không gian thứ hai, người bình thường không đến được đây. Tiêu Trần dừng một chút, lại nói, chúng ta nếu không đi ra, băng tộc có khả năng liền muốn tiêu diệt rồi, vốn là Tiêu Trần cũng không muốn quản việc vớ vẩn của băng tộc. Nhưng Hạ Thi Vận muốn tiếp tục lưu lại băng tộc tổ giới, hắn đương nhiên không thể để cho băng tộc quá loạn, không thì sẽ quấy nhiễu Hạ Thi Vận, băng tộc diệt vong. Mộng Tình khiếp sợ. Nàng nhớ tới bước lúc trước vào tổ giới, Tiêu Trần cũng đã nói băng tộc gần đây là thời buổi rối loạn, sẽ có chuyện lớn xảy ra, lẽ nào bên ngoài bây giờ đã phát sinh biến cố? Bên ngoài băng hợp điện, băng tộc đối mặt cục diện tuyệt vọng nhất, Vĩnh Phong trọng thương, hai đại thần đế Đông Áo. Tinh Hải bị Khốn Thần Xích chế trụ, Dương Viêm thần đế thành phản đồ. Mộng An Trì, Lục Mạch chủ cùng đế tử đế nữ bị nhốt tại bên trong thập nhị phong thiên tỏa long trận, không thể trốn, cũng không thể cứu vãn. Dương Viêm, vì sao, ngươi cuối cùng vì sao làm như thế? Hai mắt Tinh Hải thần đế cùng Đông Áo thần đế đỏ bừng, nhè răng gầm thét, hận không thể dùng ánh mắt đem Dương Viêm thần đế ăn tươi nuốt sống. Sau khi thủy tổ cùng mấy vị thánh tổ lần lượt chết, bốn người bọn họ chính là trụ cột băng tộc. Ngàn vạn năm qua một mực cùng tiến lùi, tình cảm thâm hậu, làm thủ bảo vệ cơ nghiệp băng tộc đều cùng nhau dâng hiến toàn bộ. Trong đó, Dương Viêm thực lực cao nhất, làm người lý trí cùng bình tĩnh nhất, cái nhìn đại cục mạnh nhất, gần như là đứng đầu bốn người, ba người bọn họ đều tin phục Dương Viêm thần đế. Nhưng làm sao đều không nghĩ đến, Dương Viêm trong ngoài không giống nhau, lại trụy lạc đến nhập bọn cùng ma nhân, muốn đích thân chôn vùi cơ nghiệp băng tộc, tạ đã chán ghét. Đối mặt Đông Áo thần đế cùng Tinh Hải thần đế chất vấn, Dương Viêm thần đế từ đầu đến cuối rất tĩnh lặng, thần thái hờ hững nói, một mực cố thủ, băng tộc chỉ có thể càng ngày càng suy sụp, thời gian sớm muộn mà thôi. Nhưng nếu như có thể khai sáng cục diện mới, nói không chừng băng tộc còn có một ngày sống lại. Khai sáng cục diện mới, mọi người nghe vậy ngẩn ra, lúc trước Mộng Hạo ca cũng đã nói như vậy. Lẽ nào cũng bởi vì có lý niệm tương đồng, hai người mới tiến tới với nhau? Chúng ta không phản đối ngươi có lý niệm và tư tưởng tân tiến, nhưng vì sao không thương lượng cùng chúng ta, tại sao phải cùng ma nhân nhập bọn, tại sao muốn phá vỡ băng tộc? Vĩnh Phong Thần Đế mặc dù bị thương rất nghiêm trọng, nhưng vẫn hết sức kích động. Đây là đạo chủ quyết định, Dương Viêm Thần Đế hờ hững nói, đạo chủ cho rằng các ngươi quá mức bảo thủ, cùng các ngươi thương lượng, chỉ có thể đem sự tình làm hỏng. Đạo chủ, Vĩnh Phong Thần Đế cười lạnh nói, ngươi lẽ nào chính là làm tay sai cho người khác? Vĩnh Phong Thần Đế, nói chuyện đừng khó nghe như vậy, Dương Viêm là kẻ thức thời. Hai tên ma nhân kia âm hiểm cười nói, nhỏ bé như các ngươi, làm sao hiểu rõ đạo chủ cường đại, cũng là đạo chủ chẳng muốn tự mình động thủ mà thôi, không thì đạo chủ thổi một cái cũng có thể diệt các ngươi băng tộc. Chê cười, thật sự cho rằng băng tộc dễ bắt nạt sao? Đông Áo Thần Đế cả giận nói, ha ha, sự thật chứng minh, băng tộc là thật rất dễ bắt nạt. Không uổng chút sức, băng tộc đã là không có sức chống cự chút nào rồi. Ngươi! Đông Áo Thần Đế bị tức không nói ra lời, dường như, cũng không cách nào phản bác. Đi, có ta ở đây, băng tộc cũng sẽ không diệt vong, chỉ là cần phải tiến hành một lần cải cách mà thôi. Mộng Hạo Ca mở miệng, ánh mắt cực kỳ uy nghiêm quét nhìn Lục Mạch Chủ cùng Tứ Mạch Đế Tử nói, hiện tại, cho các ngươi cơ hội lựa chọn một lần, thần phục với ta, có thể bảo vệ trọn đời an toàn, trở thành công thần tân băng tộc. Tiếng nói Mộng Hạo Ca rơi xuống, Lục Mạch Chủ cùng Đế Tử đều là theo bản năng trao đổi ánh mắt. Giống như cũng tại xem chừng. Tình hình khó khăn. Mộng Hạo Ca phá vỡ băng tộc gần như đã là không bất ngờ chút nào, bọn họ phải lựa chọn như thế nào? Cố thủ bản tâm, hay là... Mộng Khiếu Thiên, nguyện ý đi theo Hạo Ca Đế Tử. Không, đi theo tộc trưởng mới. Đế tử mạch thứ tư Mộng Khiếu Thiên là cái thứ nhất tỏ thái độ, quỳ một chân trên đất triều bái Mộng Hạo Ca, cực tẩn nịnh hót. Tiếu trời, ngươi... Mạch chủ mạch thứ tư Mộng Học Lâm cả kinh nói. Phụ thân, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Mộng Khiếu Thiên nhắc nhở. Mộng Học Lâm toàn thân chấn động, rất nhanh cũng là cắn răng, nhìn về Mộng Hạo Ca bái nói, mạch chủ mạch thứ tư nguyện xuất lĩnh tộc nhân, đi theo tân tộc trưởng. Mộng Học Lâm, Mộng Khiếu Thiên, các ngươi. Mộng An Trì tức giận, càng vô cùng đau đớn. Hắn không phải tức giận hai người không ủng hộ hắn. Mà là bi ai khi hai người đầu nhập vào phản đồ, không có một chút cốt khí, nhưng hai người đều coi thường hắn, làm ra quyết định, sau đó bọn họ không có hối hận. Bọn họ cái thứ nhất hướng về Mộng Hạo Ca đầu hàng, tương lai ắt phải có thể được trọng dụng. Mạch thứ tư, muốn cuộc khởi A. Mạch chủ mạch thứ chín Mộng Hưng Minh, đệ tử Mộng Văn Bân, chúc mừng tộc trưởng mới nhận chức. Rất nhanh, mạch thứ chín cũng tỏ thái độ, nguyện ý thần phục. Mạch chủ mạch thứ năm Mộng Trình Quốc. Đế tử Mộng Triều Dương, chúc mừng tộc trưởng mới nhận chức. Mạch thứ nhất Mộng Lan Thiên, đế tử Mộng Phi Vũ, chúc mừng tộc trưởng mới nhận chức. Trong nháy mắt, tứ mạch đều đã thần phục. Rất tốt. Mộng Hạo Ca hết sức hài lòng, liếc mạch chủ mạch thứ ba Mộng Tuân một cái, lại liếc đế nữ mạch thứ hai Mộng Y Huyên một cái, nhàn nhạt nói, hai người các ngươi, lựa chọn ra sao? Mộng Tuân hơi hơi chần chờ. Trong lòng của hắn dĩ nhiên là không muốn phản bội băng tộc. Nhưng bởi vì chuyện Mộng Tình, đã để địa vị mạch thứ ba rớt xuống ngàn trượng, hôm nay nếu như còn dám chống lại Mộng Hạo Ca, chỉ sợ mạch thứ ba không phải là bị trục xuất đơn giản như thế, toàn bộ chi mạch bị diệt mất, tính mạng mấy trăm vạn tộc nhân, hắn không có cách nào không thận trọng. Không đợi Mộng Tuân trả lời, Mộng Y Huyên đã là phẫn nộ quát lên, Mộng Hạo Ca, muốn Mộng Y Huyên ta thần phục ngươi, nằm mộng đi thôi, ngươi có bản lãnh liền giết ta. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Mộng Hạo Ca nắm Tử Diễn Thần Kiếm, sát ý trong con ngươi hừng hực. Biến đổi lớn như vậy, nếu như không có chết mấy cái nhân vật, quả thực không có cái gì để đe dọa mọi người. Nếu Mộng Y Huyên tìm chết, vậy không bằng thành toàn cho nàng, giết một người răng trăm người. Nhưng ngay tại lúc Mộng Hạo Ca muốn tự mình động thủ đánh chết Mộng Y Huyên, thì lại thấy phương hướng tổ giới truyền đến chấn động. Âm. Một đạo ánh kiếm, đánh xuyên thành lũy tổ giới. Trong cái khe, hai đạo nhân ảnh lao ra, ngay lập tức đã là hàng lâm tại băng hợp điện. Chặt chặt, các ngươi đang chơi cái gì, kích thích như vậy, chương 1234, cho ngươi một cơ hội, tự sát đi. Ngoài ý muốn biến cố, khiến tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều kinh sợ. Tiêu Trần. Mộng Tình. Mộng Tuân phản ứng đầu tiên, hướng về phía Mộng Tình hô, Tiểu Tình, chạy mau, chạy càng xa càng tốt, thân là cha. tại biết rõ thời điểm băng tộc chú định biến thiên, đương nhiên là quan tâm an nguy nữ nhi, không muốn nữ nhi cuốn vào. Mộng An Trì cũng là hô, Tiêu công tử, tuyệt đối không nên tới gần, đây là thập nhị phong thiên tỏa long trận, có thể vào không thể ra, muốn giải quyết trước tiên duy trì trận pháp 12 vị tộc lão. Thực lực cụ thể Tiêu Trần tuy rằng không người hiểu rõ, nhưng hắn tại Cổ Nguyệt Tinh chiến dịch tiêu diệt 20 tên thần quân cảnh là sự thật không thể nghi ngờ. Nếu mà Tiêu Trần chịu ra tay, giải quyết 12 vị tộc lão, phá hư trận pháp hẳn không phải là việc khó, bởi vì Dương Viêm thần đế cùng hai vị kia ma nhân đều ở bên trong trận pháp, chốc lát ra không được, Tiêu Trần có đầy đủ thời gian giải quyết trước tiên 12 vị tộc lão. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn rất tốt đẹp, nhưng Tiêu Trần lại là chẳng ngó ngàng gì tới, căn bản không nghe thấy hắn nói gì, trực tiếp đáp xuống bên trong trận pháp. Mộng Tình thần thái lạnh lùng, không nói một lời, đi theo phía sau Tiêu Trần. Xong đời. Ông trời của ta, bọn họ đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Tiêu Trần cùng Mộng Tình vào trận pháp, Mộng An Trì, Mộng Y Huyên và người khác tất cả đều hai mắt tối thui, một tia hy vọng mới mọc lên lại phá diệt. Tiểu tử này, truyền vô cùng kỳ diệu, bây giờ nhìn lại, không ngoài như vậy. Hai tên ma nhân nhìn nhau, nội tâm đều là thất vọng đối với Tiêu Trần, vốn là chiến dịch Cổ Nguyệt Tinh, để bọn hắn bắt đầu kiên kỵ Tiêu Trần, đặc biệt đợi nửa năm, lựa chọn Tiêu Trần bước vào tổ giới sau đó mới động thủ, cố ý tránh né Tiêu Trần. Bởi vì mở ra tổ giới chi môn cần Tử Diễn Thần Kiếm, mà Tử Diễn Thần Kiếm bọn họ nắm trong bàn tay, Tiêu Trần bằng bị vây bên trong ở tổ giới. Vừa rồi Tiêu Trần cùng Mộng Tình không biết dùng phương pháp gì, đột nhiên phá tổ giới mà ra thì, bọn họ đều còn có chút bận tâm, sợ phát sinh biến cố, sợ Tiêu Trần cùng Mộng Tình nghe xong đề nghị Mộng An Trì, trước tiên đi đối phó 12 vị tộc lão. Ai biết, hai người giống như là kẻ ngu, không phòng bị chút nào mà liền tiến vào bên trong trận pháp. Đây không phải là muốn chết sao, thực lực toàn thân có thể so với thần đế, nhưng đầu óc không được, không tạo thành uy hiếp. Nghĩ tới đây, một tên ma nhân đem khốn thần xích giao cho một gã khác ma nhân khống chế, thân ảnh chợt lóe, chặn lại tại trước mặt Tiêu Trần. Ha ha! Các hạ chính là Tiêu công tử sao, ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu Trần nhíu mày, tùy ý liếc ma nhân một cái. Ngoại trừ khí tức tà ác ra, mi tâm ma nhân đều có một cái ma đạo ấn ký hình nguyệt nha màu đỏ. Còn lại ngược lại đều cùng người bình thường không khác biệt lắm. Ngươi chạy tới đây, đồng bạn của ngươi một người có thể chế trụ hai tên thần đế sao? Ha ha, Đông Áo cùng Tinh Hải bị xích thần vây khốn, tùy tiện một người cầm khốn thần xích, bọn họ đều không tránh thoát được, cho nên Tiêu công tử không cần lo lắng cho đồng bọn ta. Có lòng rảnh rỗi, nên lo lắng cho mình. Lo lắng cho mình? Ngươi muốn giết ta? Tiêu Trần nhìn đến ma nhân. Ma nhân ngẩn ra, cười nói, vậy cũng không nhất định. Chỉ cần Tiêu công tử không xen vào chuyện người khác, ngươi và ta mỗi người một đường. Mặc dù đầu óc Tiêu Trần không dùng được, nhưng nếu không cần thiết, ai cũng không nguyện ý cùng một tên có chiến lực thần đế đánh nhau. Cái này hả? Tiêu Trần giống như đang do dự. Tiêu công tử, ngươi cùng băng tộc chẳng những không có giao tình, ngược lại phát sinh không ít mâu thuẫn đi, hà tất tranh đoạt vũng nước đục này. Dương Viêm thần đế cũng bay tới, rơi vào bên người ma thân, ý tứ muốn cùng nhau đối phó Tiêu Trần. Đương nhiên, có thể không động thủ thì tận lực không động thủ, kềm chế đọ sức liền là được. Nếu Tiêu Trần khư khư cố chấp, bọn họ liền liên thủ bắt lấy Tiêu Trần. Không được nữa, một gã ma nhân khác đem khốn thần xích giao cho người khác khống chế, cũng có thể gia nhập chiến cuộc. Ba tên thần đế vây công Tiêu Trần, bọn họ cũng không tin Tiêu Trần có thể nghịch thiên. Ngươi nói đúng, ta cùng với băng tộc cũng không có giao tình quá thâm, một ngoại nhân xác thực không nên quản chuyện này. Tiêu Trần mười phần tán đồng Dương Viêm thần đế nói, Dương Viêm thần đế cùng ma nhân vui mừng, cười nói, Tiêu công tử lúc này mới là người thông minh. 2. Kiếp số. Mộng An Trì, Mộng Tuân bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Trần lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy một tia hy vọng cũng không có. Tiêu công tử, nếu đã quyết định, xin ngươi hãy trước tiên đứng ở một bên, chúng ta có một số việc cần xử lý. Mộng Hạo Ca trên đỉnh băng hợp điện bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Trần ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng nhìn Mộng Hạo Ca, ý vị thâm trường nói, đứng cao như vậy, cẩn thận té xuống sẽ rất đau. Tiêu công tử nói đùa. Mộng Hạo Ca khắc chế, duy kính sợ trì đối với Tiêu Trần. Giả tâm quá lớn, nhưng năng lực không tương xứng với giả tâm, cuối cùng chỉ là toi công giả tràng. Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, ngươi nói năng lực ta không đủ, cuối cùng toi công giả tràng. Thần sắc Mộng Hạo Ca rốt cuộc thoáng qua một tia tức giận, quát lên. Cho tới bây giờ, ai còn có thể để cho ta toi công giả tràng, ngươi sao? Dương Viêm thần đế cùng ma nhân nhất thời đề phòng đến Tiêu Trần, trầm giọng nói, Tiêu công tử, ngươi không phải nói không nhúng tay vào sao? Ta không nhúng tay vào, nhưng nàng sẽ nhúng tay, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nàng. Mọi người nghe vậy, nhất thời không phản ứng kịp là Tiêu Trần chỉ ai, nhưng vào lúc này, Mộng Tình sau lưng Tiêu Trần bỗng nhiên nhảy ra, bay lên đỉnh băng hợp điện, lạnh lùng dặn có Mộng Hạo ca. Mộng Hạo ca, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự sát đi, vừa mở miệng, chính là từ ngữ kinh thế hải tục. Để cho Mộng Hạo ca tự sát, đừng nói Dương Viêm thần đế cùng 12 vị tộc lão, chính là người lục mạch đều bị ý nghĩ hảo huyền của Mộng Tình làm hoảng sợ trợn mắt hốc mồm. Mộng Tình đi theo Tiêu Trần một đoạn thời gian, chỉ số thông minh sẽ không thụt lùi chứ. Tiểu Tình, ngươi không phải của hắn đối thủ, đi mau. Mộng Tuân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mộng Tình đế nữ, ngươi là không thấy rõ thế cục sao? Mộng Y Huyên tự lẩm bẩm. Đúng như Mộng Hạo ca từng nói, băng tộc tam đại đế nữ, Mộng Quỳnh khó coi, Mộng Y Huyên cùng Mộng Tình khiến người kinh diễm, cho nên Mộng Y Huyên rất coi trọng Mộng Tình. Một lần đem Mộng Tình xem như đối thủ trọn đời, cho dù Mộng Tình thất thế, trở thành tỳ nữ của Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận, nàng cũng chưa từng coi thường Mộng Tình, chỉ là cảm thấy thương tiếc, nhưng bất kể nói thế nào, thực lực nàng cùng Mộng Tình sàng sàng với nhau. Lúc trước nàng tại trên tay Mộng Hạo ca không có lực phản kháng chút nào, hiện tại Mộng Tình đối đầu Mộng Hạo ca, căn bản không khả năng sẽ có phần thắng. Nàng quả thực không hiểu, Mộng Tình có tự tin gì, dám để cho Mộng Hạo ca tự sát. Mộng Hạo ca cũng là sửng sốt một hồi lâu, xong Mộng Tình cười nói, Mộng Tình đế nữ, ta cho ngươi sửa lại lời một lần nữa. Nếu không muốn, vậy liền động thủ đi. Mộng Tình lạnh cả người, lạnh đến mức tận cùng, lạnh đến thấu xương, thần thái cũng chưa từng có một tia biến hóa. Thần sắc Mộng Hạo ca cứng lại, rốt cuộc phát hiện Mộng Tình có chút dị thường. Quá lạnh, đế nữ Mộng Tình trước kia tuy rằng cũng là lãnh diễm cao cao tại thượng như vậy, nhưng hôm nay so với lúc đó. Không chỉ gấp mấy lần, nhưng mà vào tử diễn thần kiếm trên tay, Mộng Hạo ca có 10 phần phấn khích, trấn định nói, Mộng Tình đế nữ, ngươi lẽ nào quên mất Vĩnh Phong thần đế lúc trước làm gì đối với ngươi sao? Chương 1235, tử diễn thí thiên ban đầu Vĩnh Phong thần đế vì nịnh hót Tiêu Trần, truất phế vị trí đế nữ của ngươi, thiếu chút nữa trục xuất toàn bộ tộc nhân chi mạch các ngươi, tuyệt tình biết bao, trong lòng ngươi thật một chút oán hận cũng không có. Mộng Hạo ca nhìn chằm chằm Mộng Tình nói. Ngươi muốn nói cái gì? Mộng Tình không có một chút thần thái biến hóa, ý của ta là, băng tộc vứt bỏ ngươi trước, ngươi hoàn toàn có lý do trả thù băng tộc. Mộng Hạo ca dần dần dẫn dụ nói, chúng ta hẳn đúng là cùng trận doanh, ngươi và ta liên thủ, cùng quản lý, chẳng phải đẹp thay. Mọi người băng tộc nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Kỳ thực Mộng Hạo ca nói lời này không sai, ban đầu Vĩnh Phong thần đế vứt bỏ Mộng Tình, thì chẳng thèm ngó tới, chưa từng quan tâm tới Mộng Tình một tí nào. Hôm nay băng tộc gặp đại nạn, Mộng Tình ngay cả tính thờ ơ lạnh nhạt, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mộng Tình, chuyện này xác thực là băng tộc nợ ngươi, càng coi như ta nợ ngươi. Mộng An Trì kích động nói, nếu mà ngươi có thể xuất thủ đánh chết Mộng Hạo ca, ta hứa hẹn, lập tức thối vị, do ngươi tiếp nhận tộc trưởng. Mọi người nghe vậy, trong đầu nghĩ Mộng An Trì đây là dốc hết vốn liếng rồi, nhưng mà lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái hứa hẹn này là thiết lập khi Mộng Tình đánh bại Mộng Hạo ca, điều kiện tiên quyết là cứu vãn băng tộc, lại có vẻ hơi nực cười. Nếu mà Mộng Tình không nhúng tay vào, băng tộc chú định cải triều hoán đại, Mộng An Trì chắc chắn phải chết, còn nói gì vị trí tộc trưởng. Thật đúng là mong đợi nàng có thể đánh bại Mộng Hạo ca sao? Mộng Y Huyên cười khổ, không biết tâm lý tộc trưởng đang suy nghĩ gì, càng không biết tâm lý Mộng Tình đang suy nghĩ gì. Mộng Hạo ca bây giờ... Không chỉ có riêng là thần quân cảnh phổ thông, còn có huyết mạch phản tổ, có thể phát huy ra lực lượng tử diễn thần kiếm. Phía dưới thần đế, hắn có thể nói vô địch. Mộng Tình nghe vậy, hờ hững liếc Mộng An Trì một cái, không trả lời. Mộng Hạo ca cười nhạt nói, Mộng Tình, bọn họ có thể phế ngươi một lần, là có thể phế ngươi lần thứ hai, cho dù ngươi tiếp quản vị trí tộc trưởng, cũng chưa chắc ngồi an ổn, lời hứa của bọn hắn, ngươi thật tin tưởng sao? Ta lúc trước có lẽ sẽ tin tưởng, hiện tại ta sẽ không dễ dàng tin tưởng. Mộng Tình đạm thanh nói. Ha ha. Thế mới đúng chứ. Mộng Hạo ca cười to. Nhưng tin tưởng hay không, cũng sẽ không cải biến lập trường cùng quyết tâm của ta. Mộng Tình đánh gãy tiếng cười Mộng Hạo ca, lãnh đạm nói. Mộng Hạo ca, ta là người băng tộc, trong cơ thể ta chảy xuôi dòng máu băng tộc, cũng không phải Vĩnh Phong thần đế. hắn cho dù phụ ta, ta lại không thể bởi vì chút ân oán cá nhân này, mặc cho ngươi dẫm đạp lên tôn nghiêm băng tộc. Một giọng lãnh đạm nói ra, Mộng An Trì Mộng Y Huyên nghe xong lại nhiệt huyết sôi trào hết sức, ngay cả Mộng Tuân một khắc này cũng kiêu ngạo vì nữ nhi từ trong thâm tâm. Đúng vậy à, băng tộc đến thời khắc sinh tử, thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng gia tộc, mới không cô phụ nhiệt huyết chảy xuôi trong thân thể. Đến mức mạch chủ cùng đế tử lục mạch còn lại, tất cả đều xấu hổ xấu hổ. Mộng Tình càng là đại nghĩa lẫm nhiên, càng là kích thích chính bọn họ vừa mới thần phục Mộng Hạo Ca. Ánh mắt Vĩnh Phong thần đế thâm thẳm, ánh mắt phức tạp, giống như hối hận, nhưng cuối cùng ảm đạm thở dài. Nói rất hay, Mộng Tình, là mấy người già chúng ta hồ đồ mắt bị mù, ngươi so sánh bất luận người nào đều có tư cách tiếp nhận vị trí tộc trưởng hơn. Đông Áo thần đế cùng Tinh Hải thần đế cũng là bị Mộng Tình làm phấn chấn tâm linh, nhưng tiếc là khốn thần xích đang quấn thân, bọn họ không làm được cái gì. Chỉ có thể dùng lời nói động viên, chỉ cần tru diệt Mộng Hạo Ca, nàng liền có thể cầm lại tất cả mất đi, hơn nữa còn nhiều hơn đã từng. Lóa mắt gấp trăm lần, nghìn lần, nhưng mà, Mộng Tình từ đầu đến cuối không có lộ ra tâm tình chập chờn quá lớn, vẫn băng lãnh như cũ. Rất giỏi a, Mộng Tình, nghĩ không ra tư tưởng của ngươi cao thượng như vậy, là ta coi thường ngươi, để ta cảm giác bị vũ nhục. Mộng Hạo Ca thu lại khí chất ưu nhã, cười đến có chút âm độc nói, vậy liền đi chết đi cho ta. Mộng Hạo Ca tuy rằng cấu kết cùng ma nhân, nhưng bản thân không có rơi vào ma đạo, không có tu luyện công pháp ma nhân, nhưng mà một khắc này, hắn toàn thân tản mát ra sát ý lạnh như băng, khuôn mặt dữ tợn, so sánh ma quỷ còn muốn ma quỷ hơn hắn chán ghét kia một bộ cảm xúc từ đầu đến cuối lạnh như băng của Mộng Tình, đáng ghét hơn là tư thái đại nghĩa lẫm nhiên của Mộng Tình. Hắn bỏ ra nhiều như vậy mới đi đến một bước này, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào phá hư. Không còn áp lực, không tiếp tục ẩn giấu, lực lượng Mộng Hạo Ca điên cuồng phun trào, một cổ khí lưu to lớn quanh quẩn tại quanh người hắn, dẫn tới thiên địa khí như kịch biến. Ngươi quả nhiên như công tử nói, áp chế tu vi, bất cứ lúc nào có thể đột phá thần quân cảnh. Mộng Tình nhìn đến Mộng Hạo Ca, không có vẻ ngoài ý muốn. Công tử, Mộng Hạo Ca ngớ ngẩn, sau đó điên cuồng cười to nói, Mộng Tình, ngươi thật đúng là đáng thương. Cùng ở bên cạnh hắn một đoạn thời gian, đều không sửa đổi miệng sao. Nếu thật để ngươi tiếp nhận tộc trưởng, về sau truyền đi, đường đường tộc trưởng đế tộc là nha hoàn của người khác, há chẳng phải là nhạo báng. Ta không hề cảm thấy đây có gì đáng cười, tâm tính Mộng Tình xác thực thay đổi, triệt để địa biến rồi. Nha hoàn của Tiêu Trần rất sỉ nhục sao? Đương nhiên không. Đây là cơ duyên tạo hóa lớn nhất cả đời nàng, ngươi nếu là bị vội và buồn bực thì thuộc về bất đắc dĩ. Nhưng hiện trạng ngươi ổn định, yên tâm thoải mái, chính là tự muốn đọa lạc. Hạng người ti tiện như vậy, cũng xứng cùng ta cạnh tranh. Mộng Hạo Ca tức giận, cảm giác bị làm nhục. Mộng Tình cam tâm tình nguyện làm nô tỳ cho Tiêu Trần, hắn thấy đã không có thuốc chữa, nhân cách tôn nghiêm đều vứt bỏ, đê tiện đến không thể tiện hơn rồi. Loại nữ nhân này, lại mưu toan cùng hắn tranh đoạt đại thống, coi Mộng Hạo Ca là người nào. Tử Diễn, Thí Thiên, cảnh giới vững chắc. Sau đó Mộng Hạo Ca tức giận vung Tử Diễn thần kiếm, vốn là hắn lấy lực lượng thần quân cảnh, một tay liền có thể tiêu diệt Mộng Tình, nhưng hắn chân chính tức giận, không muốn cho Mộng Tình bất cứ cơ hội nào, trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất Tử Diễn thần kiếm. Hí! Huyết mạch phản tổ sôi sục, Tử Diễn kiếm mang phóng đại. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Thẳng xuyên thương khung. Hơn nữa Tử Diễn kiếm mang không chỉ là hình thái biến lớn. Tại khi hình thái trở nên lớn, đồng thời kèm theo uy năng khủng bố được đề thăng, dị tượng kinh người hiện ra. Bầu trời khóc lóc thảm thiết, đại địa chấn chiến, thương sinh tịch diệt. Cảnh tượng quá dọa người, tộc tất cả mọi người băng đều nhìn ngây ngô, đầy rẫy chấn động, cực tẩn sợ hãi. Ngay cả tứ đại thần đế cũng không nhịn được ghé mắt, nội tâm sợ hãi. Ngược lại không phải nói bọn họ không tiếp nổi một kiếm này, chỉ là Tử Diễn thần kiếm chính là kiếm của thủy tổ. Hàm chứa đạo vận thủy tổ, có tác dụng áp chế với bọn hắn. Mộng Tình, mau tránh ra, ngươi sẽ chết. Mộng Y Huyên rống lên. Mộng Tình tại phía dưới đạo kiếm mang này, quá nhỏ bé, so sánh con kiến hôi còn muốn không bằng. Nàng không nghi ngờ chút nào, kiếm mang chỉ cần hơi va chạm vào Mộng Tình, thân thể và linh hồn Mộng Tình cũng sẽ bị xé rách. Không có một tia chống cự khả năng. Tiểu Tình, đi. Đi. Đi mau. Mộng Tuân cũng là hai mắt đỏ bừng, mất lý trí, nhanh chóng điên cuồng. Hiện tại còn đi sao? Chết đi cho ta. Chết. Mộng Hạo ca sao lại cho Mộng Tình một tia cơ hội, đợi đến Tử Diễn kiếm mang mở rộng đến mức tận cùng, hắn đã là gắng sức bổ một cái, kiếm mang ngàn trượng hướng phía Mộng Tình nghiền ép mà xuống. Chương 1236, Thủy Tổ chi dực, Tử Diễn nhận chủ. Một kiếm kia đánh xuống, tất cả mọi người băng tộc đều cho rằng thắng bại đã định, Mộng Tình chắc chắn phải chết, nhưng bọn hắn không có chú ý tới, Mộng Tình từ đầu đến giờ, thần thái từ đầu đến cuối không có biến qua, lạnh lùng như cũ, vẫn trấn định như cũ. Mộng Hạo ca, ngươi thật quá đáng thương, tại thời khắc kiếm mang sắp hoàn toàn thôn phệ Mộng Tình, thì chợt nghe thanh âm đùa cợt truyền ra, giống như lời nói từ U Minh, truyền khắp nơi, thuận theo đó, đang lúc thần sắc mọi người không thể tin được. Mộng Tình quanh mình ngưng động thời không, không khí cũng ngưng kết thành băng hoa màu xanh. Băng hoa màu xanh kia cực đẹp, không ngừng bay xuống, tụ tập tại sau lưng Mộng Tình. Tích tiểu thành đại, băng hoa màu lam tụ tập, điệp hợp, gây dựng lại, chậm rãi ngưng kết thành hình thái một đôi vũ dực. Màu băng lam vũ dực. Đó là cái gì? Cánh. Mọi người kinh hãi, càng kinh diễm. Mộng Tình thời khắc này, mở rộng băng lam vũ dực chừng 3-4 trượng. Cho người một loại cảm giác cực kỳ thần thánh mộng ảo, giống như thần linh chân chính trên 33 trọng thiên kia. Đây là Mộng Tình giác tỉnh thiên phú sao? Không phải, lúc trước chưa từng thấy qua loại hình thái này của nàng. Nàng nếu ngay từ đầu liền có loại thực lực này, Mộng Hạo ca còn lâu mới là đối thủ của nàng. Bên trong lục mạch có người thì thầm nói. Song vũ dực này không phải đơn giản như mặt ngoài vậy, từ băng tuyết pháp tắc chí tinh chí thuần diễn hóa. Ồ! Ta tại sao thật giống như gặp qua ở đâu rồi? Mộng An Trì tự lẩm bẩm, bỗng nhiên lại đồng tử co rụt lại. Hắn cũng chưa từng thấy tận mắt loại vũ dực này, nhưng dường như tại bên trong cổ tịch ghi lại thấy qua miêu tả liên quan. Lẽ nào? Mộng An Trì đoán được cái gì, nhưng lại không dám tin chắc, bất thình lình quay đầu, nhìn về Vĩnh Phong Thần Đế, nhìn về Đông Áo cùng Tinh Hải Thần Đế, thậm chí nhìn về Dương Viêm Thần Đế đã phản bội, giống như đang cầu xin chứng minh. Mà sự thật chứng minh, hắn suy đoán là đúng, Vĩnh Phong Thần Đế quên mất đau đớn, toàn thân run rẩy kịch liệt mà nhìn Mộng Tình hình thái vũ dực, rốt cuộc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Mộng cảnh sao, ngữ khí Đông Áo Thần Đế cùng Tinh Hải Thần Đế cũng là phát run, giống như tín đồ hành hương. Bọn họ muốn phủ nhận hình ảnh này, lại mơ hồ mong đợi tất cả các thứ này đều là thật, muôn phần mâu thuẫn. Không, ta không tin, đây tuyệt đối không có khả năng, nàng làm cái gì? Dương Viêm Thần Đế càng là khuếch đại, hai tay ôm đầu, lắc lắc đầu, muốn tránh thoát ảo giác, cưỡng bách mình tỉnh táo, nhưng cái này căn bản không là ảo giác, mặc cho hắn làm sao gào thét, vẫn là không có thể phủ định N sự thật tồn tại khách qua. Dương Viêm, xảy ra chuyện gì, cái hình thái kia của nàng, hai tên ma nhân ý thức được khác thường, liền vội vàng hỏi thăm. Thủy Tổ chi dực, đó là hình thái Thủy Tổ mới có thể biến thành, từ xưa tới nay. Băng tộc cũng chỉ có một mình Thủy Tổ có thể biến thành cái hình thái này. Dương Viêm Thần Đế thất hồn lạc phách nói. Cái gì? Thủy Tổ chi dực. Hai tên ma nhân kinh hãi. Băng tộc Thủy Tổ đó là bực nào xa xưa, nhân vật đáng sợ bực nào. Cũng chính là băng tộc Thủy Tổ vẫn lạc, băng tộc sa sút, không thì đừng nói bọn họ, cho dù là đạo chủ của bọn họ, đều chỉ có thể ở trước mặt băng tộc làm cháu trai, còn dám đánh chủ ý băng tộc. Tại viễn cổ thần giới, băng tộc Thủy Tổ đều là nhân vật cường hoành đàn áp chư thiên, tồn tại có thể so với cấm kỵ. Nàng vừa mới là từ tổ giới đi ra, lẽ nào ở bên trong đã nhận được Thủy Tổ truyền thừa? Một tên ma nhân hiểu lầm nói, không, ta đi vào tổ giới rất nhiều lần, bên trong ngoại trừ có thể cảm ngộ băng tuyết pháp tắc ra, căn bản không có vật gì. Dương Viêm Thần Đế lắc đầu nói, huống chi ban đầu Thủy Tổ là chết trận tại chiến trường vực ngoại, căn bản không có lưu lại truyền thừa ở tổ giới. Dương Viêm, ngươi sai. Mộng Tình giống như nghe được Dương Viêm Thần Đế, lành lạnh đáp lại, Thủy Tổ tuy rằng chết trận vực ngoại chiến trường, nhưng một ít vật chất trở về tổ giới. Ngươi quên, Thủy Tổ vốn là đản sinh bên trong tại tổ giới. Nếu có thể đản sinh một lần, tại sao không thể đản sinh lần thứ hai? Dương Viêm Thần Đế nghe vậy, kinh hãi nói, lẽ nào ngươi thật đã nhận được Thủy Tổ truyền thừa? Ngươi nói xem. Mộng Tình ánh mắt lạnh lùng liếc một cái. Nhìn thẳng Dương Viêm Thần Đế. Xoạt. Trong lúc vô hình, như có xen lẫn thần đạo, Dương Viêm Thần Đế tiếp xúc được ánh mắt Mộng Tình, hẳn là trong nháy mắt kinh hoàng, giống như gặp hình ảnh đáng sợ nhất, liên tiếp lui về phía sau 7, 8 bước. Dương Viêm, ngươi đừng tiếp tục làm mất mặt. Hai tên ma nhân gầm lên. Đường đường thần đế, bị một tên hậu bối trừng một cái, lại bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Thủy tổ, thật sự là thủy tổ a, nàng. Dương Viêm thần đế giống như điên, ý chí sắp tan vỡ. Kỳ thực phải nói Mộng Tình hôm nay, tuy thực lực đại tăng, nhưng tuyệt sẽ không là đối thủ một tên thần đế, xa hoàn toàn không phải. Chỉ là vừa rồi liếc một cái, Mộng Tình cho thấy uy thế cùng thần thái băng tộc thủy tổ, thêm nữa Dương Viêm thần đế phản bội băng tộc, tâm lý suy nhược, càng là mẫn cảm. Tại trên thân Mộng Tình thấy được cái bóng thủy tổ, sau đó Dương Viêm thần đế bị tinh thần bạo kích, mới sẽ bị dọa sợ đến rút lui. Trên thực tế, Mộng Tình cũng xác thực cùng thủy tổ chi hồn sinh ra liên hệ vi diệu, mặc dù không có khả năng nói giống như là thủy tổ tái thế, nhưng thân phận lại so sánh truyền nhân thủy tổ còn cao cấp hơn. Nguyên bản tứ đại thần đế huyết mạch là xa cao hơn Mộng Tình nhiều, nhưng hôm nay, Mộng Tình tại bên trên huyết mạch, ngược lại áp chế tứ đại thần đế. Con mẹ nó, giả thần giả quỷ, hai tên ma nhân dĩ nhiên là không lãnh hội được loại huyết mạch áp chế mãnh liệt kia. Mộng Tình mở ra thủy tổ chi dực dưới cái nhìn của bọn họ chỉ là có chút biến hóa, còn uy hiếp không được bọn họ. Bọn họ thậm chí hoài nghi Dương Viêm thần đế có phải cố ý đang diễn trò, hù dọa bọn họ hay không. Mộng Hạo ca, ngươi còn đứng ngay ở đó làm gì, nhanh chóng giết nàng. Ma nhân quát lên. Mọi người nghe vậy, lúc này mới trở lại bình thường, sự chú ý lần nữa đặt ở trên thân Mộng Hạo ca. Lúc trước tràn diện Mộng Tình ngưng tụ thủy tổ chi dực quá mức chấn động. Thật ra khiến bọn họ lâm vào suy nghĩ lung tung, lúc này nhớ tới, đạo kiếm mang ngàn trượng của Mộng Hạo ca đâu, tại sao không có đánh chết Mộng Tình? Không không không. Tử Diễn thần kiếm, ngươi đang làm gì, cũng không ai biết, Mộng Hạo ca lúc này tiếp nhận áp lực cùng khủng hoảng so với bất luận người nào đều mạnh liệt hơn rất nhiều, bởi vì Mộng Tình xuất hiện thủy tổ chi dực, sau đó hắn phát hiện lực lượng Tử Diễn thần kiếm trực tiếp liền biến mất. Đạo kiếm quan kia, cũng sớm đã giải tán vô hình. Ông ông, Tử Diễn thần kiếm bị Mộng Hạo ca nắm trong tay kịch liệt rung lên, giống như hết sức kích động, muốn tránh thoát Mộng Hạo ca. Mộng Hạo ca, ngươi vẫn chưa rõ sao? Mộng Tình mở ra băng lam vũ vực, chậm rãi lơ lửng giữa trời, tản ra khí từ u lãnh, hai con mắt xanh thẳm nhìn thẳng Mộng Hạo ca nói, Tử Diễn thần kiếm chưa bao giờ nhận chủ, ngươi có thể thúc giục nó, chỉ là bởi vì dựa vào ngoại vật tăng lên độ nồng đậm của huyết thống, tạm thời xưng là hậu thiên phản tổ. Nhưng ngươi chớ có quên, ngươi dựa vào ngoại vật để hậu thiên phản tổ, tối đa chỉ là tiếp cận huyết mạch thủy tổ, vẫn là cách 108.000 dặm. Ngươi lẽ nào mong đợi Tử Diễn thần kiếm vì ngươi, công kích chủ nhân chân chính của nó sao? Chủ nhân chân chính? Mộng Hạo ca đồng tử co rụt lại. Đột nhiên. Len keng, Tử Diễn thần kiếm rốt cuộc tránh thoát khỏi Mộng Hạo ca trói buộc, bay thẳng đến trước mặt Mộng Tình. Nhất thời, ánh tím tỏa ra mãnh liệt. Pháp tắc huyền ảo quanh quẩn tại toàn thân Mộng Tình, càng đem Mộng Tình tôn lên đến một cái tầng thứ khiến người ngưỡng vọng. Tử Diễn thần kiếm, nhận chủ, chương 1237, rui ra Vĩnh Phong thần đế, Đồng Áo thần đế, Tinh Hải thần đế, ngay cả Dương Viêm thần đế, một khắc này tất cả đều si mê như say rượu mà nhìn Cửu Thiên thần nữ. Nắm giữ thủy tổ chi dực, Tử Diễn thần kiếm trực tiếp nhận chủ. Còn cần hiểu lầm cái gì sao? Chỉ là đạt được thủy tổ truyền thừa. Cũng tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Nói là thủy tổ chuyển thế, đều một chút không quá lắm. Trời xanh có mắt, phù hộ băng tộc ta. Vĩnh Phong thần đế một lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt, giống như khóc giống như cười. Trước kia, hắn vì cứu chữa Mộng An Trì, dứt khoát quyết nhiên bỏ Mộng Tình, hơn nữa chưa từng có một tia hối hận, lãnh khóc tuyệt tình. Bởi vì, Mộng Tình thời điểm đó, giá trị kém xa Mộng An Trì, vừa rồi, Mộng Tình bất kể ân oán. Đứng ra giằng co với Mộng Hạo ca thì hắn tuy là có chút cảm xúc, nhưng vẫn là không có tâm tình chập chờn quá lớn, bởi vì hắn cảm thấy Mộng Tình căn bản là không có cách nghịch chuyển thế cục, chỉ là phí công. Cho đến giờ phút này, hắn hối hận rồi, nhưng mà càng kích động rồi, trực tiếp đem Mộng Tình coi là hy vọng phục hưng băng tộc. Địa vị Mộng Tình ở trong mắt hắn, đã không ai bằng, cao quý thần thánh, vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ Mộng Tình, để cho Mộng Tình tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Có lẽ hắn là rất thực tế, nhưng vì băng tộc, cho dù Mộng Tình muốn giết hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện, nhận chủ sao? Mộng Tình cảm ứng được đã cùng Tử Diễn thần kiếm sinh ra liên hệ bản mệnh, tâm tình nhưng có chút phức tạp, kỳ thực thủy tổ chi hồn nhận nàng làm chủ, nàng liền có thể bất cứ lúc nào gọi ra thủy tổ chi kiếm, trực tiếp dùng thủy tổ chi kiếm chiến đấu. Đây Tử Diễn Thần Kiếm là kiếm mà thủy tổ tiến hóa thành thân người sử dụng, cùng với nàng có chút không kết duyên, liên hệ cũng thấp một ít. Nếu mà có thể, nàng thà rằng để Tử Diễn Thần Kiếm tiếp tục làm băng tộc truyền thừa, tạo phúc băng tộc. Cho một mình nàng sử dụng, có chút lãng phí. Đương nhiên, Tử Diễn Thần Kiếm đã nhận chủ, nàng nếu mạnh mẽ đến giải trừ quan hệ, chỉ sợ sẽ đả thương trái tim Tử Diễn Thần Kiếm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tử Diễn Thần Kiếm là có linh trí. Mặc kệ nhiều như vậy, giải quyết phản đồ trước tiên. Mộng Tình vung đi ý nghĩ đen tối, đầu ngón tay duỗi một cái, Tử Diễn Thần Kiếm tự động bay vào trong tay. Âm. Một cổ lực lượng tuyệt luân khủng bố lấy Mộng Tình làm trung tâm bạo tán, sát cơ vô cùng vô tận, tập trung Mộng Hạo Ca. Mộng Hạo Ca, kết thúc. Mộng Tình giơ tay lên, vung kiếm, tử mang giống như thiên phạt, vô tình xuyên qua lồng ngực Mộng Hạo Ca. Phốc. Máu tươi kịch liệt chảy xuống, sinh cơ nhanh chóng biến mất, khuôn mặt dữ tợn của Mộng Hạo Ca cũng từng bước trở nên trống rỗng, mê man. Giống như không cam lòng, nhưng không thể cứu vãn. Hắn vốn là đệ nhất đế tử, lại vẫn là không thỏa mãn hiện trạng, giả tâm to lớn, cho nên mưu đồ bố cục, bày mưu lập kế, cho dù giết cha, vẫn ẩn nhẫn, không lòi đuôi. Hắn được đạo chủ ban thưởng phản tổ đan, huyết mạch phản tổ, có thể được Tử Diễn Thần Kiếm tán thành, ngay cả 12 tộc lão cùng Dương Viêm Thần Đế đều thuận theo hắn. Rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể có được kỳ vọng tất cả. Vì sao? Vì sao hết lần này tới lần khác toát ra một cái Mộng Tình? Mộng Hạo Ca. Chết. Mọi người băng tộc đều là cảm giác giống như mộng ảo. Mới rồi Mộng Hạo Ca không ai bị nổi, có khí chất quân vương chân chính, một mực nắm trong tay thế cục, nhưng thời gian ngắn ngủi như vậy, liền chết ở dưới kiếm Mộng Tình, chết qua loa như vậy. Mộng Hạo Ca yếu sao? Tuyệt đối không kém, cho dù không dựa vào Tử Diễn Thần Kiếm, hắn dùng huyết mạch phản tổ cộng thêm thực lực thần quân cảnh. Có thể đánh thắng toàn bộ đế tử đế nữ băng tộc liên thủ, chỉ là đối mặt Mộng Tình nắm giữ năng lực thủy tổ, được Tử Diễn Thần Kiếm chân chính nhận chủ, hắn liền không có lực phản kháng chút nào rồi. 10 phần công lực, bị áp chế đến chỉ còn một thành, làm sao còn phản kháng? Đáng chết, tiện tì ngươi tìm chết, tên ma nhân vốn là kềm chế Tiêu Trần kia nhìn thấy Mộng Hạo Ca bị giết, càng là dự cảm đến kế hoạch có khả năng gặp phải phá hư, giận dữ tại chỗ, thần thức khoảnh khắc tập trung Mộng Tình. Cũng trong lúc đó, ma nhân thuấn di đến trước mặt Mộng Tình, nhất chưởng ngưng tụ thần đế chi lực hào hùng, muốn đem Mộng Tình tru diệt. Mộng Tình có khí tức thủy tổ cũng được, Tử Diễn Thần Kiếm cũng chẳng sao, cũng chỉ là có hiệu quả áp chế đối với người băng tộc, đối ngoại nhân lại không có. Huống chi, thần đế là tồn tại một cái thứ nguyên khác, cho dù có áp chế cũng có thể bị đột phá. Liền như Dương Viêm Thần Đế, hắn là bởi vì tâm lý hổ thẹn, đối với thủy tổ lại quá mức kính sợ. Mới sẽ bị Mộng Tình trừng mắt một cái mà lùi về sau. Nếu thật không tim không phổi, không để ý tới, hoàn toàn có thể lấy thần đế chi lực cưỡng ép đột phá áp chế, đánh chết Mộng Tình. Dương Viêm Thần Đế còn như vậy, mà nhân không chịu áp chế liền càng không cần phải nói. Một chiêu, đủ miểu sát Mộng Tình. Nhưng, một người nào đó đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Mộng Tình bị giết, ngay tại lúc ma nhân dùng một chưởng ẩn chứa thần đế chi lực vỗ xuống dưới, thì một đạo thân ảnh nhanh hơn hắn. Quỷ dị hơn, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Mộng Tình. Lui ra, không thấy bất kỳ động tác gì, chỉ là phun ra hai chữ lạnh lẽo. Âm. Giống như đại đạo nổ vang, lôi âm có 102, chấn động bát hoang. Bành. Ma nhân kia như bị mãnh kích, thân ảnh nhất thời lật bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng, đụng vào thập nhị phong thiên tỏa long trận. Làm sao có thể? Ma nhân che ngực, cưỡng ép trấn áp huyết khí trong cơ thể. Như vậy mới không có để cho mình khạc ra máu. Hắn mới vừa rồi là bị cái gì công kích? Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Ma nhân ngước mắt, thần sắc âm tình bất định nhìn đến kia thân ảnh nhăn ở trước mặt Mộng Tình. Tuy là hình bóng thiếu niên, nhưng lúc này trong mắt hắn, đã là ngọn núi khổng lồ cao không thể chạm, vẫn là đánh giá thấp hắn sao? Ma nhân thầm mắng. Thực lực Tiêu Trần, bọn họ đã lần nữa phân tích, lần nữa đề phòng. Nhưng người vẫn không tránh khỏi, vẫn cùng Tiêu Trần chính diện đối địch, hơn nữa bây giờ nhìn lại, thực lực Tiêu Trần vượt xa thần đế phổ thông, có lẽ là cấp độ Mộ Bắc Hiên kia. Trận đánh này, khó có thể làm tốt. Một lời đẩy lui ma nhân cấp bậc thần đế, thực lực thật là đáng sợ, tam đại thần đế vĩnh phong, Đông Áo cùng Tinh Hải Tê đều run run, nội tâm đối với Tiêu Trần càng kính sợ hơn một phần. Nhưng mà, Tiêu Trần xuất thủ đối phó Mai Nhân, hình như là đứng tại phía bọn họ, vậy có phải là đại biểu bọn họ còn có cơ hội hay không? Dương Viêm Thần Đế còn đang hồn bay mất trong trạng thái, chỉ cần Tiêu Trần có thể bắt lấy hai tên Mai Nhân, hoặc là tìm cơ hội tháo gỡ Khốn Xích Thần, thế cục ngay lập tức sẽ nghịch chuyển. Tiêu công tử, ngươi không phải nói không nhúng tay vào chuyện sao băng tộc? Mai Nhân áp chế nộ khí hỏi, chuyện băng tộc ta không nhúng tay vào, nhưng ngươi muốn giết nha hoàng của ta, ta không có đạo lý mặc kệ mà. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Mộng Tình đứng tại sau lưng Tiêu Trần nghe vậy, trong mắt đẹp có biến chuyển, hơi thở lạnh như băng cũng giảm bớt không ít. Đáng chết, ngươi thật đúng là xem nàng như nha hoàng ngươi. Mai Nhân nổi nóng, hắn không hiểu, càng không cam lòng. Vì sao hết lần này tới lần khác tại đây giờ phút quan trọng sinh ra nhiều chuyện như vậy? Nhị đệ, giết Đông Áo cùng Tinh Hải, sau đó chúng ta liên thủ. Mai Nhân hướng về một gã khác Mai Nhân truyền âm nói. Được. Tên kia Mai Nhân không chần chờ, liền muốn động thủ chém giết Đông Áo cùng Tinh Hải. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại chợt hiện một đạo chưởng kình to lớn, diệt tuyệt thiên địa mà đến. Âm. 12 vị tộc lão duy trì trận pháp trực tiếp bị chưởng kình bá đạo cuồng tuyệt này đánh thành trọng thương, thập nhị phong thiên tỏa long trận cũng bởi vì không chịu nổi lực trùng kích, mơ hồ có dấu hiệu vỡ nát. Lực lượng như thế. Mộ Bắc Hiên. Hai tên ma nhân thần sắc kinh biến. Chương 1238, chỉ là để bọn hắn mang một tin trở về mộ huynh. Ba vị thần đế Vĩnh Phong, Đông Áo, Tinh Hải kinh hỉ nhìn sang. Mộ Bắc Hiên đã trở về. Băng tộc liền thật nghịch chuyển. Mộ Bắc Hiên mạnh bao nhiêu, không người hiểu rõ. Mộ Bắc Hiên lai lịch rất thần bí, một ngày nào đó nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện ở Lưu Vân Tinh Vực, sau đó chủ động thủ hộ Lưu Vân Tinh Vực, tứ thần đế băng tộc cùng hắn tương giao, nhưng một mực cũng không biết thực lực chân chính Mộ Bắc Hiên. Nhưng mà có một chút không hề nghi ngờ, bất kỳ người nào bốn người bọn họ đơn độc đối đầu Mộ Bắc Hiên, đều sẽ bị miễu sát, bốn người hợp lực có lẽ có thể cùng Mộ Bắc Hiên nhất chiến. Lại có lẽ vẫn không phải đối thủ Mộ Bắc Hiên. Thần đế cửu trọng, Dương Viêm thần đế chính là thần đế tam trọng, Vĩnh Phong, Đông Áo, Tinh Hải tất cả đều thần đế nhị trọng, dựa theo bốn người bọn họ nhận định, Mộ Bắc Hiên ít nhất cũng có thực lực thần đế ngũ trọng, hoặc bên trên, hai tên ma nhân kia cũng chỉ thần đế nhị trọng mà thôi, Dương Viêm thần đế mạnh nhất đã không có ý chí chiến đấu, có thể bỏ qua không tính, cho nên cho dù Tiêu Trần không xuất thủ nữa, có Mộ Bắc Hiên ở đây. Thế cục đều giống như đã nghịch chuyển. Hừ, hàng giá áo túi cơm, cố ý dụ ta rời khỏi, sau đó tập kích băng tộc, thật đáng ghét. Mộ Bắc Hiên hiển nhiên là mang theo nộ khí mà tới. Hắn trước đây không lâu nhận được biên giới thông báo, nói có ma nhân đang lãng vãng, liền chạy tới. Chỗ đó quả thật có một tên ma nhân, hơn nữa thực lực tương đương thần đế tam trọng, hết sức giảo hoạt, luôn là đánh du kích. Mộ Bắc Hiên một lần bị hắn nắm mũi dẫn đi, trì hoãn không ít thời gian. Thế nhưng ma nhân cuối cùng đánh giá thấp Mộ Bắc Hiên, khó thoát vận mệnh bị Mộ Bắc Hiên tìm ra đánh chết ma nhân, sau đó Mộ Bắc Hiên ý thức được khác thường, nhanh chóng trở lại, đúng lúc gặp phải một màn này. Đại ca, kế hoạch thất bại, trốn đi. Hừm, chỉ có thể như vậy. Mộ Bắc Hiên trở về, tất cả đều đã là phí công. Hai tên ma nhân tức giận nhìn Dương Viêm thần đế một cái, sau đó mỗi người lấy ra một tờ phù triện, rạch ra không gian, trốn vào vết nứt. Tan biến không còn dấu tích. Tiêu Trần không có ngăn cản hai người, nhưng mà hai người sau khi biến mất, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lóe lóe, cứ như vậy để các ngươi trở về, dường như không quá thích hợp. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay phải lên cao, hoàng đạo chi kiếm ngay lập tức ngưng luyện, giống như như hạ bút thành văn, sau đó, hời hợt vung lên. Hưu! Kiếm mang bá đạo phá vỡ không gian hai người vừa mới biến mất, truy tung mà đi. Bên trong hư không loạn lưu thăm thẳm mờ tối, hai vị ma nhân mượn lực lượng thánh phù, đi ngang không gian, chuẩn bị trở lại ma cung. Nhưng vào lúc này, hưu, một vệt kiếm mang nhanh đến mức khó mà tin nổi đánh tới, đánh vào trên thân một tên ma nhân trong đó. Bành! Ma nhân kia bị lực trùng kích quá lớn, ngã nhào xuống ở trên hư không loạn lưu. Nếu không phải bản thân có thần đế chi lực, hiệu quả thánh phù lại chưa có hoàn toàn biến mất. Hắn nhất định sẽ bị hư không loạn lưu xé nát. Nhị đệ, ngươi thế nào? Một gã ma nhân khác sợ hãi, nhanh chóng tiến đến trong nom. Ta thật giống như không có chuyện gì. Nhị đệ cảm ứng toàn thân, phát hiện một chút dị trạng cũng không có. Tại sao lại không sao? Rõ ràng nhìn thấy kiếm mang kia chui vào bên trong cơ thể ngươi rồi. Đại ca kỳ quái nói. Ta cũng không biết, tóm lại không có có thụ thương. Nhị đệ hiển nhiên cũng có chút mộng, chuyện có kỳ quặc, không thể khinh thường. Đại ca ngưng lông mày cẩn thận nói, chúng ta sử dụng thánh phù rời khỏi, đạo kiếm quang kia lại có thể truy tung chúng ta. Mộ Bắc Hiên thực lực rất mạnh, ngoại trừ đạo chủ cùng tứ đại hộ đạo giả, chúng ta không có người nào là đối thủ. Nhị đệ trầm giọng nói. Không, ta lại cảm thấy là cái Tiêu Trần kia phát ra một kiếm, đại ca nói. Hắn. Nhị đệ lại nhớ tới lời Tiêu Trần lúc trước, nghi vấn nói, đại ca, theo ngươi nhận định, Tiêu Trần kia mạnh bao nhiêu? Không ở bên dưới Mộ Bắc Hiên. Đại ca nói. Cái gì? Đùa giỡn đi, nhị đệ có chút không tin, hoặc có lẽ là không thể tiếp nhận. Mộ Bắc Hiên chính là người đạo chủ trọng điểm chú ý. Cái Tiêu Trần kia đạo chủ nói đều không đề cập tới, hai người có thể là một cấp bậc, chỉ là phán đoán của ta mà thôi, vô luận Tiêu Trần hay là Mộ Bắc Hiên, đối với chúng ta mà nói đều là không biết, đều cường đại hơn nhiều so với chúng ta, không thể phán định. Đại ca sắc mặt lo lắng, cho nên một kiếm kia vô luận là ai phát, đều hết không đơn giản. Người bây giờ không việc gì, không có nghĩa là liền không có gì thật. Đại ca, thật không có chuyện gì, có chút thời gian lo lắng. Không bằng sớm một chút vội về ma cung, để cho đạo chủ tìm một chút. Chúng ta không dò ra đến, đạo chủ chẳng lẽ còn tìm không ra được sao? Nhị đệ cười nói, hừm, có đạo lý, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng hồi ma cung. Công tử, ngươi một kiếm kia. Mộng Tình sắc mặt nghi hoặc, Tiêu Trần muốn giết hai tên ma nhân kia, tại chỗ liền giết, nàng nghĩ là thời gian hai tên ma nhân kia liền sử dụng thánh phù đều sẽ không có. Nhưng Tiêu Trần không có giết hai người, có nghĩa là đúng như hắn nói, cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng mà chờ hai người chạy trốn, Tiêu Trần lại ở phía sau bổ một kiếm, thật sự là thao tác có chút xem không hiểu. Chỉ là để bọn hắn mang một tin trở về. Tiêu Trần cười cười nói. Mang tin trở về, Mộng Tình ngẩn ra. Phía sau bọn họ hiển nhiên còn có nhân vật cao cấp hơn, giết hai cái tiểu tốt bọn họ, không nhiều ý nghĩa lắm. Có đôi khi thả hổ về rừng, có thể tạo được hiệu quả không tưởng được, Tiêu Trần giống như tất cả đều đã tính toán kỹ rồi. Mộng Tình tuy là không hiểu, nhưng thấy Tiêu Trần không có tiếp tục ý giải thích, cũng không có hỏi nhiều nữa, bất kể như thế nào, kiếp nạn băng tộc, cuối cùng cũng chấm dứt. Tử huynh đệ, xem ra lần này lại là làm phiền ngươi, ngươi thật là phúc tinh lưu vân tinh vực cùng băng tộc a. Mộ Bắc Hiên rốt cuộc đánh bể thập nhị phong thiên tỏa long trận. Giải cứu Đông Áo Thần Đế cùng Tinh Hải Thần Đế, cười to mà đi hướng về Tiêu Trần. Băng tộc tuy rằng phát sinh biến cố lớn, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Ngươi luôn là tới kịp thời như vậy, nhiều lần quấy nhiễu hứng thú người khác, Tiêu Trần lắc đầu nói. Ây! Mộ Bắc Hiên lúng túng nói, Mộ Mộ nếu mà không đến, Tử huynh đệ có phải chắc chắn lưu lại kia hai tên ma nhân hay không? Khó nói. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến. Nếu mà Mộ Bắc Hiên không xuất hiện, hai tên ma nhân kia sẽ tiếp tục công kích, đến lúc đó Tiêu Trần há lại sẽ ngồi chờ chết. Mà một khi động thủ, hắn nhận định cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tử huynh đệ, xem ra là ta già rồi, sau này trách nhiệm nặng nề thủ hộ Lưu Vân Tinh Vực, liền phải rơi vào trên đầu ngươi rồi. Ánh mắt Mộ Bắc Hiên có chút nóng cắt, giống như hy vọng Tiêu Trần có thể đáp ứng. Tiêu Trần làm sao có thể đáp ứng, trực tiếp liếc mắt nói, ngươi đừng lừa phỉnh ta. Ta lập tức liền sẽ rời đi Lưu Vân Tinh Vực. Hắn còn có việc làm, nào có rảnh làm hộ thân. Ngươi muốn rời khỏi? Mộ Bắc Hiên kinh sợ, trong đầu nghĩ lẽ nào mình nói sai. Sau lưng, ánh mắt Mộng Tình cũng là tan vỡ, không nhịn được mở miệng hỏi, công tử, ngươi chuẩn bị đi sao? Ồ, Mộng Tình, ngươi làm sao? Mộ Bắc Hiên nhìn đến Mộng Tình, có chút ngốc trệ. Mộng Tình hình thái thủy tổ chi dực, cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy, đều sẽ không nhịn được kinh diễm chấn động. Mộng Tình ý thức được quá rêu rao, rất nhanh thu lại hai cánh, khôi phục bình thường. Nhưng thủy tổ đạo vận lưu chuyển toàn thân, làm nàng thoát thai hoán cốt, huyết mạch trọng sinh, cho dù là trạng thái bình thường, cũng cùng từ trước chênh lệch to lớn. Chương 1239, Mộng Tình thỉnh cầu Mộng Tình, mau cùng chúng ta nói một chút, ngươi tại tổ giới là làm thế nào chiếm được thủy tổ truyền thừa, ba vị thần đế Vĩnh Phong, Đông Áo, Tinh Hải đã là không để ý hình tượng chen tới, đều không có thời gian đi quản Mộ Bắc Hiên cùng Tiêu Trần, một lòng truy hỏi Mộng Tình, ngữ khí thái độ đều cùng trước hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, có một tia kính sợ ý tứ lấy lòng. Đùa, đây chính là Thủy Tổ. Năm đó loạn thế, bốn người bọn họ đã tồn tại, chứng kiến qua Thủy Tổ mạnh mẽ, lực áp chư thiên vạn giới. Nhưng lúc đó chính bọn họ, chỉ là tiểu binh tiểu tốt, nhân vật bất nhập lưu, đại chiến đã tới, bọn họ chỉ có thể xa xa liếc mắt nhìn dáng người Thủy Tổ, không dám tới gần, cũng không có tư cách tới gần. Bên cạnh Thủy Tổ có Thánh Tổ, có Hộ Đạo Giả, còn có vô số nhân vật cường đại cái thế đi theo hai bên. So sánh với những nhân vật đó, bọn họ không có cảm giác tồn tại chút nào, cho nên đừng nói Mộng Tình là truyền nhân Thủy Tổ, cho dù Mộng Tình chỉ là cùng Thủy Tổ dính vào một chút xíu quan hệ, đều đáng giá bọn họ nghiêm túc đối đãi. Mộng Tình suy nghĩ một chút, đem tại sự tình dung hợp Thủy Tổ chi hồn trong tổ giới nói ra, nhưng toàn bộ hành trình ngắt đi sự việc của Tiêu Trần. Dù sao nếu như nói Thủy Tổ chi hồn bị Tiêu Trần đánh suýt chút nữa binh giải, còn không biết sẽ nhấc lên sóng to gió lớn thế nào, Tiêu Trần cũng khẳng định không muốn nàng nhiều lời. Một điểm giác ngộ này, nàng vẫn phải có. Mộng Tình, ngươi nói là Thủy Tổ chi hồn đã tại bên trong cơ thể ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân. Tam Đại Thần Đế nghe vậy, tất cả đều sợ hãi, không dám tin, đây cũng không phải là đơn giản như truyền thừa phổ thông, mà là Thủy Tổ nhận chủ a. Hừm, không kém bao nhiêu đâu. Mộng Tình vừa nói, tay phải cầm lấy Tử Diễn Thần Kiếm, tay trái mở ra, nhất thời pháp tắc mọc ung tùm, một thanh băng tuyết thần kiếm toàn thân trong suốt hiện ra, giống như từ tinh thạch tuyệt đẹp nhất thế gian chế tạo thành, không có một tia tì vết nào. Thủy Tổ Thân Kiếm, Tam Đại Thần Đế hô hấp bất thình lình hơi ngưng lại, trong mắt đều muốn rơi ra ngoài, trái tim cực nhảy lên kịch liệt nếu như nói lúc trước, còn có từng tia hoài nghi, như vậy lúc này, bọn họ hoàn toàn tin. Đón nhận. Mộng Tình, ngươi thật là khiến ta giật nảy cả mình a. Mộ Bắc Hiên nhìn mà than thở, giống như nghĩ không ra Mộng Tình có gặp được việc như thế, nhân sinh biến hóa, thật tuyệt không thể tả. Từ đế nữ cao cao tại thượng, mai kia trở thành tỳ nữ, tất cả mọi người đều cho là nàng chết yểu, từ đó lại không có ngày vương mình, nhưng mà, nàng lại lắc mình một cái, thành thần nữ băng tộc Thủy Tổ đều công nhận, nhất cử tru diệt Mộng Hạo Ca. Giúp đỡ băng tộc từ tuyệt cảnh lật ngược thế cục, có lẽ, từ thần nữ đều đã không cách nào hình dung một phần vạn sự cao quý của nàng. Nếu như tương lai nàng có thể hoàn toàn khống chế Thủy Tổ chi lực, toàn bộ thần giới đều bị nàng trùng kích, bố cục thăng bằng ắt sẽ bị phá vỡ. Không phải hoài nghi, băng tộc Thủy Tổ tuyệt đối có đầy đủ phân lượng. Liên quan tới sự tình Thủy Tổ, không thể ngoại truyền, nhất thiết phải phong tỏa tin tức. Đông Áo Thần Đế Thần Thái nghiêm túc nói, băng tộc kẻ thù không ít. Mà hoàng tộc 33 trọng thiên trên càn không muốn sẽ thấy băng tộc Thủy Tổ lại xuất hiện, không chừng sẽ không để ý đến thân phận, đem Mộng Tình bóp chết trong trứng nước. Hừm, Mộ huynh cùng Tiêu công tử chúng ta đương nhiên tín nhiệm, nhưng người còn lại, Vĩnh Phong Thần Đế cùng Tinh Hải Thần Đế không lưu dấu vết nhìn lướt qua 12 vị tộc lão trọng thương cùng người lục mạch, những này đều giống như phản đồ, vốn là nể tình đồng tộc, còn có thể hơi nhân từ xử lý nhẹ, phế bỏ tu vi đuổi ra khỏi băng tộc. Nhưng bây giờ vì không để cho tin tức truyền ra ngoài, chỉ có quả quyết một chút, ngoại trừ Mộng Y Huyên cùng Mộng Tuân thì toàn bộ người tru diệt. Phản tộc, vốn đáng chết, không phải sao? Mộng Tình, sau đó, băng tộc liền giao cho ngươi. Mộng An Trì tiến đến, giọng điệu thành khẩn nói, vô luận là Thủy Tổ lựa chọn ngươi, hay hoặc là bản thân ngươi tu dưỡng cùng giác ngộ, cũng có thể đảm đương nhiệm vụ lớn. Còn ta, sớm đi về hưu cũng tốt. Toàn tâm toàn ý bế quan trùng kích thần đế. Hừm, An Trị nói có lý, ba vị thần đế Vĩnh Phong đương nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, tất cả đều ủng hộ Mộng Tình thượng vị. Nhưng Mộng Tình lại như có chút chần chờ, nếu như nàng trước kia, có lẽ sẽ không chút do dự tiếp nhận, cũng vì đó mừng rỡ kiêu ngạo đi. Nhưng hôm nay, tâm cảnh của nàng đã thay đổi, không có vẻ kích động, ngược lại thất vọng mất mát. Vĩnh Phong Thần Đế đương nhiên không đoán ra Mộng Tình đang suy nghĩ gì, nhưng rất nhanh lại xoay chuyển ánh mắt, cực lực lấy lòng hướng về phía Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, lão hủ có một cái yêu cầu quá đáng. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi muốn ta khôi phục thân tự do cho Mộng Tình. Kính xin Tiêu công tử thành toàn, Vĩnh Phong Thần Đế cũng là không muốn ra mặt rồi, cực lực khẩn cầu. Mộng Tình nếu là lấy thân phận tỳ nữ Tiêu Trần tiếp nhận tộc trưởng băng tộc. Truyền đi quả thực không thế nào dễ nghe, vả lại, Mộng Tình chứa Thủy Tổ chi hồn, địa vị lại không thể như thường ngày mà nói. tiếp tục làm nha hoàn cho Tiêu Trần, bị Tiêu Trần sai bảo, còn thể thống gì? Ha ha, Vĩnh Phong thần đế, ban đầu chính là ngươi một tay đem nàng đẩy cho ta, hiện tại gặp nàng có giá trị rồi, lại muốn trở về, ngươi làm sao giỏi thay đổi như vậy? Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Đây, Vĩnh Phong thần đế đầu đầy mồ hôi, hắn làm sao nghĩ đến sẽ làm đến một bước này? Thôi được, chính các ngươi quyết định đi. Tiêu Trần cũng không phải thật ngang ngược không biết lý lẽ. Mộng Tình được thủy tổ truyền thừa, muốn kế nhiệm tộc trưởng băng tộc, lại tiếp tục để nàng đi theo xác thực không quá hợp lý. Ngược lại ban đầu cũng là nhất thời thú vị, Mộng Tình đối với Hạ Thi Vận có ân, nhưng lại kẹp ân cầu báo, làm hắn đối với Mộng Tình có chút phản cảm, mới nghĩ ra phương thức trừng phạt đế nữ biến tỳ nữ, làm nhục nàng một chút. Hiện tại Hạ Thi Vận muốn bế quan tại tổ giới ít nhất 10 năm, Mộng Tình cũng chỉ không quan trọng rồi, để nàng tự do không có gì. Đa tạ Tiêu công tử, ngài thật là đại nhân đại nghĩa, quý nhân ông trời phái tới cứu vớt băng tộc chúng ta a. Vĩnh Phong thần đế nịnh nọt nói. Thôi, ta có điều kiện. Tiêu Trần nói, điều kiện gì, Tiêu công tử cứ nói đừng ngại. Vĩnh Phong thần đế nói. Bắt đầu từ bây giờ, tổ giới không thể lần nữa đối với bất kỳ người nào mở ra, thẳng đến khi Thi Vận từ bên trong đi ra. Tiêu Trần nói, Vĩnh Phong thần đế ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chỉ có Tiêu Trần cùng Mộng Tình xuất hiện, Hạ Thi Vận giống như ở lại bên trong tổ giới. Tiêu công tử, cô bạn gái nhỏ của ngài dường như tu vi rất thấp, một người tại tổ giới không có vấn đề gì sao? Vĩnh Phong thần đế lo lắng nói. Ngươi không cần phải để ý đến, làm theo là được, được đi, lão hủ đáp ứng. Trên thực tế, nếu như không có sự tình đặc biệt, tổ giới gần như là từ không mở ra, một lần mở ra vẫn là 3.000 năm trước. Vĩnh Phong thần đế nói. Hừm, vậy thì không sao cả, Tiêu Trần gật đầu. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra một cái ngọc thạch giao cho Mộng Tình nói, Mộng Tình, nếu Thi Vận đi ra, ngươi bóp nát ngọc thạch, ta sẽ cảm giác được. Mộng Tình không có lập tức nhận lấy ngọc thạch, hỏi, công tử, ngươi muốn đi đâu? Thần giới lớn như vậy, khắp nơi đi dạo một vòng. Tiêu Trần thuận miệng nói, kỳ thực hắn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, nhưng thật muốn nói đi nơi nào, cũng không có một cái mục tiêu rõ ràng. Vậy, Mộng Tình có thể đồng hành cùng công tử hay không? Tại tất cả mọi người kinh ngạc, Mộng Tình đề xuất thỉnh cầu ngoài ý muốn nhất, rồi sau đó đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tiêu Trần, giống như đang chờ mong Tiêu Trần trả lời. Chương 1240, Ma Cung, Đạo Chủ đồng hành. Tiêu Trần đều nói thần giới lớn như thế, đi dạo khắp nơi, ý nghĩa phiêu bạc tứ phương, không có chỗ ở cố định. Có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, có lẽ càng lâu. Như vậy, Mộng Tình còn muốn đồng hành. Tiêu Trần kinh ngạc nhìn Mộng Tình nói, ngươi về sau chính là tộc trưởng băng tộc, như thế nào có thể đi theo ta chạy loạn? Mộng Tình nhấp môi một cái, lắc đầu nói, ta chưa nói quá muốn tiếp nhận chức vị tộc trưởng. Tam thần đế Vĩnh Phong, Tinh Hải, Đồng Áo nghe vậy, tức khắc có chút nóng nảy, vây quanh ở bên người Mộng Tình, mồm năm miệng mười mà khuyên bảo. Mộng Tình, ngươi không thể tùy hứng như vậy, chỉ có ngươi, mới có tư cách đảm nhiệm tộc trưởng, mới có tư cách dẫn dắt băng tộc cuộc khởi. Cất chứa thủy tổ chi hồn, trên người của ngươi liền gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh, thoát không xong, tuy nói Tiêu Trần đối băng tộc cũng có đại ân, nhưng tầm quan trọng Mộng Tình giờ phút này đã vượt qua hết thảy. Mộng Tình nếu là đi theo Tiêu Trần, bọn họ phải làm sao? Mộng Tình, hiện tại ngươi vì mục đích chung, vẫn là lưu lại đi. Mộng Y Huyên đã đi tới, mặc dù đã điều tức hồi lâu, nhưng chỉ là tạm thời ngừng thương thế, trên dung nhan vẫn thêm tái nhợt như cũ. Đều là nữ nhân, càng đều là đế nữ, nàng cùng Mộng Tình từng là người cạnh tranh lớn nhất, nhưng giờ khắc này, nàng không có ghen ghét chút nào, tự đáy lòng mà hy vọng Mộng Tình có thể từ đại cục suy xét, tiếp nhận chức vụ tộc trưởng. Nếu là Mộng Tình nguyện ý, sau này nàng cam tâm tình nguyện đi theo Mộng Tình, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tiểu Tình, đáp ứng lão tổ đi. Mộng Tuân cũng lại đây khuyên bảo, có chút không quá hiểu nữ nhi, vì mục tiêu chung cực của mọi đế nữ, còn không phải là tranh đoạt vị trí tộc trưởng sao, hiện tại liền có cơ hội một bước lên trời, chỉ cần gật đầu, tất cả dễ như trở bàn tay, tất cả mọi thứ mất đi sẽ quay về, vì sao phải cự tuyệt. Nếu là theo Tiêu Trần, cũng chỉ có thể tương đương cái nha hoàn, bưng trà đưa nước, đi theo làm tùy tùng, như thế nào cũng đều có chút hèn mọn. Tiêu Trần xác thật thần bí, cũng đủ cường đại, nhưng được thủy tổ chi hồn tán thành, chẳng lẽ liền sẽ kém sao? Mộng Tình có tương lai vô cùng vô tận, con đường của nàng là nữ đế, là đại đạo, chạy tới làm nha hoàng cho người ta, còn là cam tâm tình nguyện, đầu óc bị gì sao? Ta, Mộng Tình giống như muốn nói cái gì, nhưng lão tổ, phụ thân chờ đợi, làm nàng nhất thời do dự, không phải do dự như quyết định thế nào, mà là do dự thuyết phục lão tổ cùng phụ thân như thế nào. Không vội, cho ngươi hai ngày, nghiêm túc suy xét rõ ràng, hai ngày ta sau mới rời đi, Tiêu Trần hướng Mộng Tình nói. Hắn cảm thấy Mộng Tình có lẽ là xúc động nhất thời, cho nàng hai ngày thời gian suy nghĩ, là có thể đủ cân nhắc nặng nhẹ. Còn nữa, hai ngày này đám người Vĩnh Phong Thần Đế khẳng định sẽ không ngừng làm tư tưởng công tác cho Mộng Tình, Mộng Tình cuối cùng là cự tuyệt không được, chỉ có thể tiếp nhận chức vụ tộc trưởng. Hảo đi, Mộng Tình đáp ứng rồi, nhưng kỳ thật nội tâm so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải kiên định hơn nhiều. Nàng hướng về Tiêu Trần đưa ra thỉnh cầu khi, đương nhiên đã có ý nghĩ cũng đủ rõ ràng, sẽ không bởi vì người khác khuyên bảo mà sửa đổi. Chỉ là, chung quy khi cô phụ lão tổ cùng phụ thân, trong lòng có chút băn khoăn. Trong thiên ngoại thiên, chỗ giao giữa đông thần giới cùng nam thần giới, có một tòa ma cung nguy nga như ẩn như hiện ở bên trong vũ trụ, lộ ra vô tận thần bí cùng cấm kỵ. Đột nhiên, hai đạo lưu quang từ trong hư không đi ra. Rốt cuộc tới rồi. Mau đi yết kiến đạo chủ. Hai người đúng là ma nhân từ băng tộc bại tẩu. Trở về ma cung, nghĩ sắp nhìn thấy đạo chủ, nội tâm bọn họ bảy phần kính sợ, ba phần thấp thỏm. Nhiệm vụ thất bại, đạo chủ có thể trừng phạt bọn họ hay không? Tiến vào ma cung, một đường tìm đến trong điện, đại điện này trang nghiêm hoa lệ, rất trống trải, không thấy một bóng người. Chỉ có kim sắc vương tọa ở chính phía trước, hấp dẫn trong mắt người nhất, cũng để người kính sợ. Đạo chủ, hai gã ma nhân hướng tới kim sắc vương tọa quỳ một gối xuống đất, cực kỳ cung kính. Rõ ràng, trên vương tọa kia cũng không có người. Các ngươi. Thất bại, trong đại điện, một đạo thanh âm không giận tự uy vang lên. Mộng Hạo Ca bị giết, kế hoạch thất bại, thỉnh đạo chủ trách phạt, hai gã ma nhân tuy là run như cậy sấy. Nhưng không dám có bất luận cái gì giấu giếm. Bá. Thần quang trời giáng, một bóng người đột ngột xuất hiện ở phía trên kim sắc vương tọa, đó là một người nam tử đế vương chân chính, thần thái tối cao, uy như lăng thiên, phản phất như chúa tể tuyệt đối phương thiên địa này, lãnh trầm, thâm thúy, trấn định. Tất cả toàn ở nắm giữ. Nói một chút đi, chuyện như thế nào? Đạo chủ cũng không tức giận, ngữ khí đạm mạc nói, Mộ Bắc Hiên bị dẫn dắt rời đi. Hai người các ngươi hơn nữa có Mộng Hạo Ca, Dương Viêm, nội ứng ngoại hợp, mưu hoa chu đáo chặt chẽ, không có đạo lý bắt không được băng tộc. Hai gã ma nhân nghe vậy, đem sự tình phát sinh ở băng tộc nói ra, không có rơi rớt một cái chi tiết. Thủy tổ truyền thừa, đạo chủ ban đầu lộ ra kinh sắc, ngữ khí đều có chút không bình tĩnh, băng tộc thủy tổ lạc lưu lại truyền thừa, đừng nói chúng ta, chính là người băng tộc đều trăm triệu không nghĩ tới. Dương Viêm đều trực tiếp sợ tới mức không dám động thủ. Nghĩ đến Dương Viêm thần đế, hai gã ma nhân đều câm nín, thần đế tam trọng, lại bị một cái tiểu bối làm sợ tới mức mất đi ý chí chiến đấu, băng tộc thủy tổ thực sự có đáng sợ như vậy sao? Nếu thật là băng tộc thủy tổ, biểu hiện Dương Viêm chẳng có gì lạ, đạo chủ nhưng thật ra lý giải Dương Viêm thần đế nói, bốn vị thần đế băng tộc kính sợ đối với băng tộc thủy tổ là các ngươi vô pháp tưởng tượng, Dương Viêm phản bội băng tộc. Trước đây nội tâm đã là hổ thẹn, trên người Mộng Tình kia có uy áp thủy tổ, Dương Viêm như thế nào cũng không dám lại động thủ, dừng một chút, hắn lại nói, huống hồ Mộ Bắc Hiên kịp thời chạy tới, Dương Viêm chính là khôi phục lý trí, cũng là tốn công vô ích, cái Mộ Bắc Hiên này so trong tưởng tượng còn muốn khó chơi hơn, đạo chủ, ngài vì sao không tự mình ra tay, đánh chết Mộ Bắc Hiên. Như vậy chúng ta muốn bắt lấy băng tộc, dễ như trở bàn tay. Ma nhân khó hiểu nói, hừ. Cái gì đều phải bổn tọa động thủ, núi các ngươi làm gì? Đạo chủ cả giận nó, huống hồ bổn tọa thân phận mẫn cảm, không đến lúc cần thiết kỳ, không thể lộ ra chân thân ở thần giới. Là ta ngu muội, hai gã ma nhân chạy nhanh cúi đầu thừa nhận sai lầm. Đạo chủ cũng không so đo cùng hai người, chỉ là tâm tình có chút hậm hực, bỗng nhiên một phách tay vịn nói, đáng chết, băng tộc đã là đế tộc yếu nhất, bổn tọa lại sẽ ăn mệt mấy lần. Truyền tới trong tai những cái gia hỏa đó, chẳng lẽ không phải bị nhạo báng? Đạo chủ, nếu ngài không thể ra tay, vậy chắc các vị hộ đạo giả có thể. Ma nhân thứ hai thật cẩn thận mà đề nghị nói, bốn vị hộ đạo giả nếu đồng lòng, Mộ Bắc Hiên tuyệt đối ngăn không được, xác thật cần thiết triệu bọn họ đã trở lại, không thể thua tại nho nhỏ băng tộc trong tay. Đạo chủ ánh mắt u ám không chừng, tựa ở cân nhắc cái gì? Ma nhân đại ca bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, nói, đạo chủ, nhị đệ ta bị một đạo kiếm mang đánh trúng, tuy rằng trên người không thương, nhưng ta cảm giác sự có kỳ quặc, còn thỉnh đạo chủ hỗ trợ xem xét. Đại ca, ta không có việc gì, ma nhân nhị đệ có chút cảm động, nhưng bọn hắn nhiệm vụ thất bại, đạo chủ đang nổi nóng. Lúc này lại phiền toái đạo chủ, càng cấp đạo chủ khó chịu.